Chương 1401. Màn kịch náo loạn cuối cùng cũng kết thúc. Đại hội nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Đạo giáo tiếp tục diễn ra. Thường Toàn vẫn giữ vai trò phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo kiêm nhiệm chức chủ tịch điều hành. Còn có một sự kiện rất quan trọng khác, đó chính là cuối cùng báu vật nhà họ Thường cũng lại lộ diện. Về việc này, nhà họ Thường đã cố ý công bố tin tức ra bên ngoài. Sau khi đại hội nhiệm kỳ mới kết thúc, Thường Toàn vẫn còn lo sợ, nói với Kỷ Hòa: "Hôm nay phải may mắn lắm mới có đại sư Kỷ Hòa ở đây. Nếu không, bị Tống Nguyên làm loạn như vậy, sau này danh dự của tôi trong Hiệp hội Đạo giáo coi như bị mất sạch luôn rồi. Tống Nguyên cũng chỉ là kẻ đáng thương bị lợi dụng." Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, Tống Nguyên đã xin lỗi Thường Toàn. Thường Toàn cũng đã chấp nhận. Họ có một kẻ thù chung phải đối mặt, nội chiến tuyệt đối không được phép xảy ra. Kỷ Hòa lắc đầu, không có gì đâu. Giúp được Thường Toàn, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Khi đại hội nhiệm kỳ mới kết thúc, Kỷ Hòa đang định rời đi thì đột nhiên có người gọi với cô lại. Cô Kỷ Hòa. Kỷ Hòa ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm. Anh là, tôi là Liên Thịnh Cảnh, gia chủ nhà họ Liên. Gia chủ sao? Ánh mắt Kỷ Hòa lướt qua chàng trai trước mặt. Chàng trai này trông cùng lắm cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, gương mặt vẫn còn rất non nớt. Không ngờ đã trở thành gia chủ của nhà họ Liên rồi sao? Dường như đoán được suy nghĩ của Kỷ Hòa, Liên Thịnh Cảnh mỉm cười. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi không phải kiểu trẻ con chỉ sống dưới sự bảo bọc của người lớn như nhà họ Thường. Hiện tại, quyền kiểm soát nhà họ Liên nằm hoàn toàn trong tay tôi. Tôi có việc muốn nhờ cô. Chuyện này, coi như là nhà họ Liên nợ cô một ân tình đi. Liên Thịnh Cảnh nói với giọng có phần kiêu ngạo. Nhưng đối với Kỷ Hòa thì lại rất khách sáo, dù sao, thực lực của Kỷ Hòa hiện tại đã là điều mà tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, anh nói đi. Vừa hay cô cũng không có việc gì làm. Nếu có thể để nhà họ Liên nợ mình một ân tình, nghe cũng không phải là điều tồi tệ gì đâu. Khụ, chuyện là như thế này. Liên Thịnh Cảnh ho khan một tiếng, trên mặt bỗng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Mấy ngày trước là Halloween mà. Bạn tôi bao trọn một quầy bar để tổ chức vũ hội hóa trang, không có giới hạn khách mời, ai muốn tham gia cũng có thể đến, kể cả người lạ. Vì là Halloween nên nhiều người đã hóa trang theo phong cách kinh dị. Chẳng hạn như cuốn băng vải thành xác ướp, hay hóa thân thành xác sống với một nửa khuôn mặt bị gặm mất. Ai cũng cố biến mình thành một hình tượng kinh dị nhất. Liên Thịnh Cảnh cũng hóa trang. Anh ấy hóa thân thành một ma cà rồng quý tộc. Trong bữa tiệc, anh ấy gặp được một cô gái đó mặc trang phục bệnh nhân ngồi trên xe lăn, trên mặt còn có một vết sẹo rất lớn. Đường may tỉ mỉ, trông như chân của con rết, nhìn thoáng qua đã khiến người ta lạnh cả sống lưng. Dù trên mặt có vết sẹo lớn như vậy, nhưng cô gái đó vẫn để lại cho Liên Thịnh Cảnh ấn tượng sâu sắc. Cô ấy có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo như nai con, tựa như một tinh linh xinh đẹp. Liên Thịnh Cảnh không thể không bị cô ấy cuốn hút. Anh ấy tiến tới bắt chuyện với cô. Gương mặt của cô rất đẹp, cô gái chỉ mỉm cười với anh ấy chứ không trả lời. Vết sẹo trên mặt cô nhìn thật quá, đây là tự cô vẽ sao? Liên Thịnh Cảnh không nhịn được hỏi. Nhìn kỹ hơn, vết sẹo trên mặt cô ấy quả thật quá chân thực. Những đường may tỉ mỉ ấy, tự như được khâu lại bằng kim vậy. Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy có người có khả năng trang điểm đỉnh cao như này. Cô gái đó dường như sững sờ một chút. Rồi mỉm cười đáp, đúng vậy. Cô giỏi quá. Vết sẹo này trông khá đáng sợ, rất hợp với chủ đề tối nay, vậy còn chiếc xe lăn này cũng là dụng cụ hóa trang kèm theo sao? Cô gái đó chỉ được một tiếng. Không biết vì sao, dù Liên Thịnh Cảnh đang khen ngợi cô ấy, nhưng nét mặt của cô ấy lại không thực sự vui vẻ. Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, tôi muốn có thông tin liên lạc của cô gái đó, nhưng đột nhiên bị một người bạn gọi lại, chúng tôi trò chuyện một lúc. Khi tôi quay lại, cô gái đã không còn ở đó nữa. Tôi rất muốn tìm cô ấy, nhưng không biết tìm ở đâu. Chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của cô, Liên Thịnh Cảnh vừa nói vừa gãi đầu. Dù sao thì anh ấy vẫn còn là một người trẻ tuổi, mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Chương 1402. Kỷ Hòa nhìn anh ấy một cái, thở dài. Thực ra, việc biết cô gái đó ở đâu rất đơn giản, chỉ là gì? Chỉ là... Trước khi tìm được cô ấy, có lẽ anh cần biết một điều. Kỷ Hòa từ từ nói, Vết sẹo dữ tợn trên mặt cô ấy không phải là do cô ấy tự vẽ ra, mà là, đã có từ trước. Đã có từ trước ư? Liên Thịnh Cảnh ngẩn ra. Đúng, một cô gái có vết sẹo dữ tợn như vậy trên mặt, sao có thể không quan tâm chứ? Tôi đoán nhé, trước đây cô ấy luôn đau buồn vì vết sẹo ghê gớm trên mặt mình, thậm chí có lúc còn tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp người khác. Và nhờ sự kiện Halloween lần này, cô ấy đã dũng cảm bước ra ngoài, không còn phải lo lắng về việc vết sẹo trên mặt sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường, bởi vì những người khác chỉ nghĩ rằng vết sẹo trên mặt cô ấy là một phần của trang phục Halloween. Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, phải không? Liên Thịnh Cảnh im lặng. Trong chớp mắt, anh ấy bỗng nhận ra vì sao khi cô gái ấy nghe lời khen ngợi kỹ thuật trang điểm của cô ấy thì không hề lộ ra vẻ vui mừng. Anh ấy càng khen ngợi kỹ thuật trang điểm của cô ấy thì càng như đang cắm thêm một con dao vào lòng cô ấy. Vốn dĩ cô ấy đã có một khuôn mặt xinh đẹp. Liên Thịnh Cảnh cảm thấy hơi hối hận, anh ấy chỉ nghĩ rằng cô gái đó trông khá xinh đẹp nên muốn làm quen, không ngờ vô tình lại làm tổn thương cô. Là tôi không để ý đến. Liên Thịnh Cảnh cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Cũng không cần quá trách bản thân, không biết không có tội. Ít nhất là đêm đó cô ấy đã rất vui vẻ. Đúng vậy. Liên Thịnh Cảnh thở dài, đột nhiên cảm thấy sự kiện này thật sự rất có ý nghĩa. Cảm ơn cô Kỷ. Chỉ là không biết cô Kỷ học được từ ai vậy? Nói xong, Liên Thịnh Cảnh ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt tìm tòi. Anh ấy cảm thấy Kỷ Hòa tài giỏi như vậy, chắc chắn có cao nhân nào đó đứng sau chỉ dạy. Chẳng lẽ, ở một nơi nào đó mà nhà họ Liên bọn họ không biết, giới huyền học của nước Hoa đã xuất hiện một vị kỳ nhân dị sĩ bậc này sao? Kỷ Hòa nhẹ nhàng gật đầu, không có cách nào khác, chỉ có chăm chỉ tu luyện và tự mình lĩnh hội thôi. Không hổ là người do Thường lão mời đến làm cố vấn, thật sự có chút thú vị. Liên Thịnh Cảnh mỉm cười gật đầu, cô Kỷ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Nói xong, con đại bàng đứng trên vai Liên Thịnh Cảnh vỗ cánh và kêu quát một tiếng. Liên Thịnh Cảnh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu con đại bàng, mỉm cười nói, ngoan nào, đói rồi sao? Đi thôi, tao sẽ dẫn mày đi ăn gì đó. Thường Gia Ngôn lại gần, sư phụ ơi, vừa nãy Liên Thịnh Cảnh đang nói chuyện gì với cô vậy? Không có gì, anh ta chỉ hỏi tôi vài câu thôi. Kỷ Hòa nói, con đại bàng trên vai anh ta cũng khá thú vị đấy chứ. Thường Gia Ngôn nhìn theo bóng lưng Liên Thịnh Cảnh khi anh ấy rời đi, nói, đúng vậy. Con đại bàng của nhà họ Liên đã có mấy trăm tuổi rồi cơ, nó đã thành tinh, thậm chí có thể nói tiếng người đấy. Kỷ Hòa không thấy quá ngạc nhiên. Vạn vật đều có linh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cô đã thấy nhiều chuyện kỳ lạ hơn thế. Chỉ là, Liên Thịnh Cảnh còn trẻ như vậy mà đã làm gia chủ rồi sao? Bàn về tuổi tác, dường như Liên Thịnh Cảnh còn trẻ hơn Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn nói, nội bộ nhà họ Liên rất khắc nghiệt, không hòa thuận như nhà chúng tôi. Nhà họ Liên luôn tin vào quy luật mạnh được yếu thua, không quan trọng bây giờ gia chủ là ai, chỉ cần người khác có khả năng lật đổ gia chủ hiện tại thì người đó sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo. Kỷ Hòa khẽ nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc. Quả thật là rất khắc nghiệt, cô có thể cảm nhận được, mặc dù Liên Thịnh Cảnh còn trẻ, nhưng trên người anh ấy đã có một luồng sát khí sâu đậm, chắc chắn là người đã lăn lộn trong đống xác chết. Nhà họ Kỷ. Một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ tiến vào biệt thự, những người hầu trong biệt thự reo hò hân hoan. Cậu cả về rồi. Đúng là cậu cả về rồi. Cậu cả của nhà họ Kỷ, Kỷ Mặc, năm nay 24 tuổi. So với cậu hai Kỷ Thanh, vẻ ngoài của anh ta không chỉ vượt trội hơn, mà còn thông minh, điềm tĩnh, lễ độ và khiêm nhường, chương 1403. Mọi người trong nhà họ Kỷ đều rất yêu thích anh ta. Kỷ Sâm còn luôn xem anh ta là người kế thừa tương lai. Kỷ Mặc thường xuyên ở nước ngoài học tập, chỉ thỉnh thoảng trở về thăm nhà. Gần đây, khi nghe tin em trai Kỷ Thanh bị tống vào tù, anh ta đã giải quyết xong công việc bên đó và lập tức trở về nước. Kỷ Minh Vi đang nằm trong phòng làm liệu pháp làm đẹp, nghe thấy tiếng đám người hầu, thì bật dậy khỏi giường lập tức. Trong toàn bộ nhà họ Kỷ, người mà cô ta có chút e ngại, ngoài Kỷ Sâm thì chính là Kỷ Mặc. Kỷ Mặc đối xử với cô ta rất tốt, lễ độ không có điểm nào để chê. Nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là những người xa lạ gắn bó với nhau bằng quan hệ huyết thống, tâm tư vẫn cách một lớp bụng. Hơn nữa, Kỷ Minh Vi có tham vọng riêng của mình. Cô ta không hiểu, cùng họ Kỷ với nhau, tại sao Kỷ Sâm lại chỉ muốn giao gia sản cho Kỷ Mặc thôi, chẳng lẽ Kỷ Minh Vi đây không thể sao? Hơn nữa, người nhà họ Kỷ nói rằng lúc trước đưa cô ta ra ngoài là để cân bằng nghiệp quả. Vậy tại sao không đưa Kỷ Mặc hay Kỷ Thanh ra ngoài? Người nhà họ Kỷ, ai ai cũng thiếu nợ cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ xem những người này là người thân của mình. Gia sản này, cô ta vẫn phải tranh đấu. Khi Kỷ Mặc vừa ngồi xuống ghế sofa, anh ta đã thấy Kỷ Minh Vi đi xuống từ cầu thang. Anh ơi, cô ta gọi với giọng rất mềm mại và ấm áp. Kỷ Mặc nở một nụ cười với cô ta, Vi Vi, lại đây, ngồi cạnh anh này. Anh ta vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Kỷ Minh Vi ngoan ngoãn ngồi xuống. Vi Vi à, dạo này em ở trong giới giải trí thế nào rồi? Vẻ mặt Kỷ Minh Vi cứng lại, cô ta miễn cưỡng đáp, cũng tạm ổn ạ. Thực ra, không ổn chút nào. Cô ta bắt đầu nghi ngờ có phải cả đời này của cô ta không có số nổi tiếng hay không. Nhà họ Kỷ đã đầu tư không ít tài nguyên cho cô ta, cũng hợp tác với nhiều người nổi tiếng nhưng không hiểu sao vẫn không thể nổi bật. Kỷ Mặc là người rất nhạy bén, đương nhiên nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng điệu của Kỷ Minh Vi. Anh ta xoa đầu Kỷ Minh Vi, nói, Vi Vi à, đừng quá áp lực bản thân nhé, em đâu phải dựa vào việc này để kiếm sống. Nếu thực sự cảm thấy mệt mỏi, có thể trở về bất cứ lúc nào, nhà chúng ta luôn là chỗ dựa của em. Nhìn cảnh tượng này, đám người hầu không khỏi nói, ôi chao, cậu cả Kỷ thật là tốt bụng, với ai cũng rất dễ nói chuyện. Đến cả cô Minh Vi dù không quen lắm với cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm đến cô Minh Vi. Đúng vậy, đúng vậy. Ôi, tôi cũng muốn có một người anh tốt như vậy ý. Kỷ Minh Vi là em gái của Kỷ Mặc. Nói đến em gái, không thể không nhắc đến một người em gái khác. Đó chính là Kỷ Hòa. Kỷ Mặc uống một ngụm trà, gần đây Kỷ Hòa thế nào? Anh ở nước ngoài, cũng đã lâu không nghe tin tức của em ấy. Trong lòng Kỷ Minh Vi khẽ cười nhạo, Kỷ Mặc đúng là. Mọi người trong nhà họ Kỷ đã ghét Kỷ Hòa đến mức không thể chịu nổi, mà Kỷ Mặc vẫn thỉnh thoảng hỏi về Kỷ Hòa, thật là không đúng lúc. Cô ta nghe nói khi Kỷ Hòa còn là cô chủ của nhà họ Kỷ, quan hệ với Kỷ Mặc cũng không tồi. Có phải Kỷ Mặc vẫn còn nhớ về Kỷ Hòa đến giờ không? Anh à, em biết anh quan tâm đến Kỷ Hòa, nhà chúng ta cũng rất quan tâm đến chị ấy, nhưng mà chị ấy thì, Kỷ Minh Vi rũ mắt. Lộ vẻ mặt đáng thương, anh có biết không, chính vì chị ấy mà anh hai phải vào tù đấy, Kỷ Mặc, chuyện gì vậy? Anh ta chỉ nghe nói về việc Kỷ Thanh bị tống vào tù chứ không rõ nguyên nhân cụ thể. Kỷ Minh Vi kể cho Kỷ Mặc toàn bộ mọi chuyện, dĩ nhiên là có thêm mắm dặm muối một chút. Kỷ Mặc nhíu mày. Cái gì, đây có phải là Kỷ Hòa trong trí nhớ của anh ta không? Ngay cả bây giờ, khi mẹ nghe thấy cái tên Kỷ Thanh, bà ấy vẫn không thể ngừng khóc. Bà cứ suốt ngày ở lì trong phòng, Kỷ Hòa thật sự đã đi quá xa rồi. Kỷ Thanh dù có sai nhưng vẫn là người thân của mình, sao chị ấy có thể đối xử với người thân như vậy? Kỷ Mặc nói, anh hiểu rồi. Lòng dạ của Kỷ Minh Vi, sao anh ta có thể không nhìn ra được? Nhưng anh ta cũng không buồn vạch trần, chỉ cảm thấy buồn cười. Đương nhiên anh ta hiểu tại sao Kỷ Sâm lại sẵn sàng bỏ rơi Kỷ Thanh để bảo vệ bí mật này. Một khi Kỷ Hòa nhận ra điều gì đó và điều tra sâu hơn, sự thật bị phơi bày, toàn bộ nhà họ Kỷ sẽ bị liên lụy, để bảo vệ sự an nguy của cả gia đình Kỷ, hy sinh một Kỷ Thanh thì có gì lớn lao. Kỷ Mặc trầm tư đứng dậy, đi về phòng sách trên lầu. Kỷ Sâm đang chờ anh ta trong phòng. Chương 1404. Bố ạ. Anh ta đẩy cửa vào. Con đến rồi. Trông Kỷ Sâm có vẻ già đi nhiều. Con đã biết chuyện của Kỷ Thanh rồi đúng không? Vâng thưa bố, con biết rồi. Kỷ Mặc nói, con chỉ không hiểu, dù Kỷ Hòa có vẻ nghi ngờ gì, em ấy muốn điều tra thì cứ điều tra thôi. Chuyện năm xưa được che giấu kín đáo như vậy, em ấy tuyệt đối không thể điều tra ra. Kỷ Sâm với vẻ mặt khó coi nói, bố cũng từng nghĩ như vậy, nhưng con có theo dõi động thái của Kỷ Hòa sau khi rời khỏi gia đình họ Kỷ không? Bố còn tự cho rằng suốt những năm qua sống bên nhau, đã hiểu rõ nó nên đã có chút chủ quan. Hiện tại xem ra, có lẽ chúng ta đã quá lơ là cảnh giác rồi. Kỷ Sâm nói xong thì ném một tập tài liệu lên bàn trước mặt. Con xem đi. Kỷ Mặc đưa tay cầm tài liệu lên, sau khi lật xem một lúc, sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Những cái này, thật sự không phải giả chứ? Nếu Kỷ Hòa có tài năng như vậy, sao nó không bộc lộ ra khi còn ở gia đình họ Kỷ từ 20 năm trước? Nếu không phải vì những tài liệu này, gần như anh ta sẽ nghi ngờ rằng đây là hình tượng mà công ty giải trí sáng tinh tạo ra cho Kỷ Hòa. Kỷ Sâm cười lạnh, ai biết được nó thế nào? Biết đâu Kỷ Hòa lại đang chơi trò tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi với chúng ta đấy, em ấy không giống loại người đó. Kỷ Mặc nhớ lại khoảng thời gian anh ta còn ở trong nước, mối quan hệ với Kỷ Hòa khá tốt. Kỷ Hòa không có bất kỳ ý đồ gì, chỉ xem anh ta như người anh trai cưng chiều mình, luôn theo sau anh ta như cái đuôi. Nhất là mỗi lần Kỷ Hòa và Kỷ Thanh xảy ra xung đột, anh ta cũng đứng về phía cô khiến cô càng hạ thấp cảnh giác. Chẳng biết con ranh này xảy ra chuyện gì, từ khi nó rời khỏi gia đình họ Kỷ, hoàn toàn trở thành một người khác. Sau khi Kỷ Thanh vào tù, bố không thể nuốt trôi cơn tức này, đã liên lạc với Huyết Đao để ám sát nó. Nhưng bố hoàn toàn không ngờ, đây lại là lần đầu tiên Huyết Đao không thành công. Huyết Đao có truyền thống là chỉ cần nhắm vào một người hoặc một việc, sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhưng Huyết Đao lại gặp thất bại lần đầu tiên trước Kỷ Hòa, thực sự làm người ta sốc. Đôi mày của Kỷ Mặc càng cau lại. Bố đã liên hệ với Huyết Đao ư? Đúng vậy. Con không thể tin được, Kỷ Mặc gõ nhẹ ngón tay trên bàn, nếu đã vậy, con sẽ tự mình gặp em ấy. Điện thoại của Kỷ Hòa rất nhanh nhận được tin nhắn từ Kỷ Mặc. Chỉ có 9 chữ, rất ngắn gọn. Anh đã về nước, ra ngoài gặp mặt nhé. Kỷ Mặc. Kỷ Hòa nhìn vào người gửi tin nhắn, tìm kiếm trong ký ức một lúc. Trong ký ức của nguyên chủ, rõ ràng Kỷ Mặc là một người tốt bụng, cũng là người duy nhất trong nhà họ Kỷ đối xử chân thành với cô ấy. Sau khi nguyên chủ bị đuổi khỏi gia đình Kỷ, Kỷ Mặc vẫn thường xuyên đến thăm cô ấy, đưa tiền cho cô ấy. Về mọi mặt, anh ta quả là một người anh trai hoàn hảo. Chỉ là... đó là từ góc nhìn của nguyên chủ. Nguyên chủ dù đẹp, nhưng thật sự ngu ngốc. Ai chân thành với mình, ai là kẻ khẩu Phật tâm xà, cô ấy hoàn toàn không phân biệt nổi. Nhà họ Kỷ đó làm gì có ai là người tốt, Kỷ Mặc cũng chưa chắc đơn thuần như vẻ bề ngoài. Được rồi. Nếu Kỷ Mặc đã gửi lời mời thì cô sẽ gặp anh ta vậy. Kỷ Mặc chọn địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Âu. Chi phí trung bình rất cao. Kỷ Hòa lướt qua thực đơn, chưa xem xong đã vứt thực đơn xuống bàn. Có phải không hợp khẩu vị không? Có hợp khẩu vị hay không không quan trọng, chỉ là quá đắt. Với thu nhập hiện tại của tôi, không cần thiết phải ăn món đắt tiền như vậy. Nếu nhất định phải ăn, thực ra cô cũng có thể chi trả. Nhưng Kỷ Hòa không phải là người có ham muốn tiêu tiền cao. Kỷ Mặc hơi ngẩn người, rồi nghĩ đến việc Kỷ Hòa giờ đã không còn là cô chủ của nhà họ Kỷ, không còn sống trong cuộc sống được ăn sẵn mặc sẵn, tiết kiệm một chút cũng là chuyện nên làm. Không sao, bữa này để anh mời nhé. Không cần đâu. Kỷ Hòa nói, chia đều là được. Kỷ Mặc cười, sao nào, mới không gặp bao lâu mà đã trở nên xa lạ như vậy rồi. Khi em còn nhỏ, anh vẫn thường dẫn em đi ăn ngoài mà. Kỷ Hòa mỉm cười nhẹ nhàng. Lộ ra một nụ cười khó phát hiện, anh à, chuyện này đã qua bao lâu rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Hơn nữa, hiện giờ tình hình giữa tôi và nhà họ Kỷ ra sao hẳn anh cũng biết, chúng ta vốn không nên ngồi cùng nhau một cách hòa bình như vậy. Lẽ nào trong lòng em, anh cũng như những người khác sao? Kỷ Hòa cười. Cái đó phải xem anh làm thế nào. Cô không trả lời, khéo léo chuyển chủ đề. Chương 1405. Kỷ Mặc ngẩn người. Cô em gái này thật sự đã khác biệt rất nhiều so với trước đây. Thôi, hôm nay anh về nước gặp em, không nói những chuyện không vui nữa. Nghe nói gần đây em có mối quan hệ gần gũi với Hiệp hội Đạo giáo, chắc chắn có một số kỹ năng đặc biệt. Nhân tiện, gần đây anh gặp phải vấn đề với một công trình muốn nhờ em tư vấn. Kỷ Hòa nói, anh cứ nói. Bên ngoài cô tỏ vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Có lẽ là Kỷ Mặc đến để thăm dò cô, gần đây cầu kiến Đức Giang ở khu ngoại ô phía đông thành phố S cần được sửa chữa lại, công trình này là công ty con của gia đình mình đảm nhận. Nhưng không biết tại sao, khi thi công một trong các trụ cầu, dù có cố gắng cách nào cũng không thể đóng xuống, cứ đóng là bị gãy, dù có cố gắng xây dựng cũng không đạt tiêu chuẩn an toàn. Công nhân đã kiểm tra môi trường ở đó, không phát hiện vấn đề gì, nhưng không thể xây dựng được. Cầu Kiến Đức Giang là công trình biểu tượng của thành phố S. Cầu Kiến Đức Giang là một cây cầu bắc qua sông, công trình rất phức tạp và quan trọng. Nhà họ Kỷ dĩ nhiên sẽ rất coi trọng dự án này. Kỷ Hoa mỉm cười nhẹ, anh đang nghi ngờ việc trụ cầu không thể đóng xuống có phải là do có thứ gì đó quấy phá không? Kỷ Mặc nói, nếu không thì không có giải thích nào khác. Ban đầu anh định mời một thầy phong thủy đến xem, nhưng giờ gặp được em nên nhờ em trước. Khóe miệng Kỷ Hoa vẫn giữ nụ cười. Cô khoanh tay, ngã người ra sau, lộ ra dáng vẻ hơi ngông nghênh. Anh trai à, có vẻ anh vẫn chưa hiểu tôi lắm nhỉ? Anh biết quy tắc của tôi mà. Muốn nhờ tôi làm việc gì, giá khởi điểm là 2.000 một lần. Còn phải trả thêm bao nhiêu, còn tùy thuộc vào độ phức tạp của việc đó. Cô không có ý định khách sáo với người nhà họ Kỷ. Tiền đã dâng tận miệng rồi, vì sao không kiếm? Kỷ Mặc sững sờ. Có vẻ anh ta không ngờ Kỷ Hòa sẽ mở miệng nói như vậy, sau một lúc im lặng rồi nói, là anh không hiểu quy tắc này, giờ thì hiểu rồi. Anh sẽ chuyển tiền cho em ngay. Sau khi Kỷ Hòa kiểm tra và xác nhận đã có tiền vào tài khoản, mới lười biếng hỏi, có ảnh chụp hiện trường không? Gửi cho tôi xem nào. Có. Ảnh nhanh chóng đến tay Kỷ Hòa. Kỷ Mặc chú ý quan sát vẻ mặt của Kỷ Hòa. Theo anh ta, những bức ảnh này thật sự chẳng có gì đặc biệt. Nếu Kỷ Hòa thực sự có thể nhìn ra được điều gì đó, thì cô thật sự có bản lĩnh. Ánh mắt của Kỷ Hòa dừng lại trên nước sông vàng đục. Nước sông có màu vàng đục là do sông Kiến Đức Giang cuốn theo nhiều phù sa, chất lượng nước không được sạch lắm. Nhưng nhìn kỹ bức ảnh, dưới nước sông kia dường như lại ẩn hiện một chút màu đỏ. Dưới đáy sông có cái gì đó, hơn nữa cũng không phải ít. Trong lòng Kỷ Hòa dần có manh mối. Cô đưa ảnh lại cho Kỷ Mặc. Dưới đáy sông có thứ không sạch sẽ, oán khí rất nặng, cột trụ bình thường không thể trấn áp được. Huyệt thái dương của Kỷ Mặc giật mạnh hơn, là thứ gì? Một bộ toàn xác chết, không nhìn thấy tận mắt nên không xác định được năm cụ thể, chỉ biết khoảng 1.500 năm trước, con sông này từng chứng kiến cái chết của không ít người. Hơn nữa, những người chết còn không phải là người bình thường. Vậy họ là ai? Kỷ Hòa thốt ra hai chữ, binh lính. Binh lính giết người trên chiến trường hàng năm, dính líu nhiều đến máu và sát khí rất nặng, chết rồi thì oán khí còn nặng hơn người bình thường. Huống chi, anh thử đoán xem tại sao một con sông lại có nhiều binh lính như vậy. Kỷ Mặc suy nghĩ rồi nói, chẳng lẽ là quân đội bị đánh bại rồi bị tàn sát dã man không? Kỷ Hòa lắc đầu, không, thậm chí còn tàn nhẫn hơn thế. Bọn họ mang theo nỗi oan khuất. Nghĩa là, vì một lý do nào đó, bọn họ bị chính thống lĩnh hoặc quân vương của họ giết chết. Bọn họ trung thành với chủ nhưng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, làm sao oán khí có thể không nặng? Cây cột trụ bình thường không thể trấn áp được, cho dù có thể may mắn trấn áp, nhưng chưa đầy 3 năm, cây cầu bắc qua sông chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Kỳ Mặc cảm thấy huyệt thái dương của mình giật mạnh hơn nữa. Chưa đầy 3 năm chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Vậy nhất định là cầu sập. Chương 1406. Một cây cầu lớn bắc qua sông như thế, một khi xảy ra sự cố sập cầu, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mà nhà họ Kỷ đảm nhận công trình này, chắc chắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Kỷ Hoa thưởng thức vẻ mặt của Kỷ Mặc, cô cảm thấy có điều gì đó thú vị, cô thực sự không muốn giúp đỡ nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ gặp xui xẻo, cô còn thấy vui ý chứ. Chỉ là sập cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người dân vô tội. Cô không thể thờ ơ, không thể thấy chết mà không giúp được. Kỷ Mặc nói, nghiêm trọng đến vậy sao? Kỷ Hòa này, em không có nói quá lên đấy chứ. Kỷ Hòa có chút khó chịu chống tay lên cầm. Nếu anh không tin, sau này có thể tìm vị đại sư khác xem thử. Kỷ Mặc cười gượng, làm sao có thể chứ, chỉ là anh cảm thấy sự việc phát triển hơi ngoài dự đoán của anh, cho nên muốn xác nhận lại một chút mà thôi. Kỷ Hòa căn bản không quan tâm Kỷ Mặc nghĩ gì. Suốt bữa cơm này, nhai cái gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Kỷ Mặc còn quan tâm hỏi thăm cô một chút, như là nếu có ai đó ở giới giải trí bắt nạt cô thì có thể nói với anh ta nhất định sẽ giúp cô chống lưng vân vân. Kỷ Hoa chỉ muốn cười nhạt, cô và nhà họ Kỷ đã trở nên căng thẳng đến mức này, hai người bọn họ thực sự có thể ngồi cùng nhau một cách hòa bình như vậy sao? Sau một bữa ăn vô cùng gượng gạo, Kỷ Hoa một mình lái xe về nhà. Bây giờ cô đã hoàn toàn quen thuộc với xã hội hiện đại, cũng đã biết lái xe. Cô mua một chiếc xe nhỏ khoảng 150.000, thỉnh thoảng khi đi ra ngoài sẽ tự lái. Còn về việc tại sao không mua xe đắt tiền hơn, có thể, nhưng không cần thiết, đài phát thanh trên xe không biết đã được điều chỉnh sang kênh nào, trong xe vang lên giọng nói dịu dàng và đoan trang của nữ MC. Tính đến hôm nay, minh tinh nổi tiếng Đàm Lạc vẫn đang trong tình trạng mất tích. Fan cờ chính thức của Đàm Lạc tiếp tục gây áp lực đồng loạt lên studio, hy vọng sớm tìm thấy Đàm Lạc. Theo thông tin, hiện tại Đàm Lạc mất tích dẫn đến một loạt phim truyền hình, chương trình giải trí bị hoãn chiếu, đồng thời các minh tinh bị ảnh hưởng bao gồm An Nhiễm, Đồng Thiến, vân vân. Kỷ Hòa không quen biết Đàm Lạc. Nhưng lỗ tai cô nhạy bén bắt được một cái tên. An Nhiễm. Không biết dạo này An Nhiễm đang bận chuyện gì. Thừa dịp lúc chờ đèn đỏ, Kỷ Hòa gọi điện cho An Nhiễm, dạo này cô thế nào rồi, còn thuận lợi không? An Nhiễm khá nhanh đã bắt máy. Cô ấy cười ha hả ở đầu dây bên kia, thuận lợi không hả? Tất nhiên là thuận lợi rồi, tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ha ha ha. Kỷ Hòa hỏi, tôi nghe nói có một diễn viên nam hợp tác với cô bị mất tích rồi hả? An Nhiễm sững sờ, cô là nói Đàm Lạc à? Đúng là anh ta mất tích rồi. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến tôi với anh ta cũng là mới hợp tác lần đầu, cũng không thân thiết lắm. Nhưng tôi vẫn mong là anh ta sẽ sớm được tìm thấy. Dù sao thì nếu anh ta cứ mất tích như vậy, bộ phim Giai Âm mà tôi hợp tác với anh ta sẽ phải đắp chiếu vô thời hạn, đến lúc đó bỏ lỡ mất cơ hội hot thì khó mà nổi tiếng được. Nói thật cũng thấy lạ, cô nói xem anh ta to xác như vậy thì đi đâu được cơ chứ, sắp tới không phải Đàm Lạc có một bộ phim hot lắm sao, fan cuồng nhiều vô kể. Dưới tình huống như vậy, anh ta lẽ ra phải chú ý đến an toàn của bản thân hơn mới phải. Tôi nhớ rõ ràng là anh ta đi đâu cũng có vệ sĩ theo mà. Thế mà vẫn có thể mất tích, thật không thể tin nổi. An Nhiễm lảm nhảm, trông có vẻ rất nghi ngờ. Kỷ Hòa hỏi, cô có muốn anh ta sớm được tìm thấy không? Có thể tìm thấy được thì đương nhiên là muốn rồi, dù sao thì nếu anh ta sớm xuất hiện một chút, bộ phim kia của tôi cũng có thể mau chóng đóng máy. Vậy cô thử liên lạc với quản lý của anh ta xem, rồi gửi ngày sinh của anh ta cho tôi nhé. Vốn An Nhiễm đang uống nước, nghe Kỷ Hòa nói xong thì phục một cái, toàn bộ nước sặc vào trong cổ họng. Tôi có nghe nhầm không đấy Kỷ Hòa? Cô tốt bụng như này, từ khi nào thế? Cô ấy biết chuyện tìm người đối với Kỷ Hòa mà nói chỉ là chuyện rất nhỏ, vấn đề là cô ấy vốn không định làm phiền Kỷ Hòa chuyện này. Chương 1407. Kỷ Hòa cũng rất bận, không thể lo hết mọi chuyện được. Kỷ Hòa xoay tay lái một chút. Thì cũng đang rảnh rỗi mà thôi, đối với tôi thì bói toán chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô còn có thể xem bói cho Kỷ Mặc, sao không thể xem bói cho bản thân mình chứ? Chủ yếu là vừa rồi mới xem bói cho Kỷ Mặc xong, cảm thấy hơi xui xẻo, hiện tại phải tìm bản thân tâm sự cho chuyện xui xẻo đi đi. An Nhiễm không từ chối nữa. Được rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với quản lý của Đàm Lạc, xem có thể gửi ngày tháng năm sinh của anh ta cho cô được không? Nhưng mà tôi phải kể cho cô cái này, mấy ngày nay tôi thật sự bị đám fans cuồng làm phiền quá. Kỷ Hòa hỏi, chuyện gì vậy? Từ khi Đàm Lạc mất tích, ngoài gia đình anh ta ra thì người lo lắng nhất là fans. Nhưng có những kiểu fans còn đáng sợ hơn cả gia đình, anh ta có một chủ tịch fan cờ chính thức tên là Thành Nhạn. Cô Thành Nhạn này quả thực là một người điên. Từ ngày đầu tiên Đàm Lạc mất tích, ngày nào cô ta cũng đến chặn cửa. Yêu cầu nhân viên phải đi tìm kiếm Đàm Lạc. Không nhận được tin tức của Đàm Lạc, cô ta bắt đầu dở giọng chửi bới. Cả đoàn làm phim chúng tôi cứ nhìn thấy cô ta là nhức hết cả đầu. Kỷ Hòa, không thể kêu cô ta ra ngoài được à? Làm sao được, cô ta đại diện cho toàn bộ fan cờ chính thức cơ, chúng tôi không thể tùy tiện mời fan ra ngoài được, gây ra ảnh hưởng không tốt. An Nhiễm cau mày nói. Tóm lại cô Thành Nhạn này thật sự rất đáng sợ. Nói thẳng ra thì tôi cảm thấy tình cảm của cô ta dành cho Đàm Lạc không còn là tình cảm bình thường của fans dành cho thần tượng nữa, mà là muốn chiếm hữu thần tượng, coi thần tượng là của riêng mình. Bản thân An Nhiễm cũng là một người nổi tiếng, cũng từng gặp phải những fan điên cuồng như vậy, lần đáng sợ nhất là khi cô ấy đang phát biểu và trao giải trên sân khấu trong một chiếc đầm dài. Đột nhiên có một fan nam xông lên ôm chầm lấy cô ấy, toan chồm lên cưỡng hôn cô ấy. Nếu không có bảo vệ kịp thời ngăn cản, thì ý đồ của fan nam kia đã thực sự thực hiện thành công. Chuyện này để lại cho An Nhiễm nhiều ám ảnh tâm lý. Nhưng làm người của công chúng, những chuyện như này cũng rất phổ biến. Nghe vậy, Kỷ Hòa có chút dở khóc dở cười. Cô còn chưa có cơ hội gặp phải fans như vậy đâu, các bạn cây mạ thường rất thân thiện, sẽ không làm những chuyện bất lịch sự như vậy. Cô rất tự hào về fans của mình. An Nhiễm nói tiếp, dù sao thì tôi cảm thấy nếu cứ không tìm được Đàm Lạc như này thì có khả năng Thành Nhàn sẽ đến gây rối mãi đấy. Khi nói chuyện, An Nhiễm đã liên lạc với quản lý của Đàm Lạc. Mấy ngày nay, điện thoại của quản lý Đàm Lạc gần như nổ tung đến nơi. Nghe nói An Nhiễm có thể nhờ được Kỷ Hòa để xem bói thì quản lý đó suýt nữa đã kích động quỳ xuống cảm ơn với An Nhiễm. Ôi An Nhiễm, không ngờ cô có thể quen biết nhân vật lớn như Kỷ Hòa đấy. An Nhiễm, có dịp hợp tác thì quen biết, sau đó trở thành bạn thân. Người quản lý đó nói, tốt quá. Vậy tôi cũng phải thúc giục nghệ sĩ nhà mình, nhắc bọn họ cố gắng hết sức, tranh thủ hợp tác với Kỷ Hòa, bám chắc vào đùi Kỷ Hòa. An Nhiễm. Cách thức cạnh tranh kỳ quái lại gia tăng rồi. Sau khi xem bói dựa vào bát tự mà An Nhiễm gửi đến, Kỷ Hòa hỏi, cái cậu Đàm Lạc này, có bạn gái rồi sao? Không biết nữa, An Nhiễm ngơ ngác nói, hình như là không có. Không đúng, phải là không thể có. Bởi vì anh ta thường xuyên xây dựng hình tượng người đàn ông độc thân, theo lý mà nói thì không thể lén lút yêu đương được. Nhưng Kỷ Hòa không thể tính sai. Vậy là... Đầu óc của An Nhiễm quay cuồng, vậy là Đàm Lạc đang lén lút yêu đương à? Anh ta đang yêu đương với ai chứ? Là Thành Nhạn sao? Đúng rồi, chắc chắn là Thành Nhạn. Cho nên Thành Nhạn mới có thể sốt ruột như vậy, thế mà ngoài dự kiến của cô ấy, Kỷ Hòa lắc đầu. Không phải Thành Nhạn, là người khác. Người khác á? An Nhiễm càng thêm hoang mang. Tôi có thể tính toán gần đúng vị trí của anh ta. Kỷ Hòa đang nói thì sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Không ổn. Đàm Lạc gặp nguy hiểm. Có người muốn giết anh ta. Nghe nói sẽ có người chết, An Nhiễm cũng hoảng hốt. Vậy thì, phải báo cảnh sát. Tôi có thể tính toán vị trí của Đàm Lạc, nhưng đó hẳn là chỗ ở của ai đó, chúng ta không thể tự tiện vào được. Nhưng dù là cảnh sát muốn khám xét nhà ở thì cũng cần có lệnh. Chúng ta đột nhiên báo cảnh sát như vậy. Cảnh sát sẽ tin lời chúng ta nói sao? Kỷ Hòa dừng lại một chút rồi nói, không sao, tôi sẽ liên lạc với Yến Lâm. An Nhiễm cũng không biết Yến Lâm là ai. Nhưng Kỷ Hòa ra tay làm việc thì cô ấy cảm thấy yên tâm. Chương 1408. Nghe xong ý định của Kỷ Hòa, Yến Lâm không nhịn được cười. Cô ta trêu chọc, kỳ cô ủy ban kỷ luật của giới giải trí, lại đến đây rồi à? Kỷ Hòa bất lực, các cô mau lên đi. Đàm Lạc này rất nổi tiếng, nếu xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Có phải lại là kiểu fans không muốn thấy anh trai nhà mình yêu đương, cho nên bắt cóc anh trai để chiếm làm của riêng đó chứ? Yến Lâm cũng từng nghe nói về sự tích huyền thoại của Lương Nhất Hữu nên cũng rõ có một số fans cực đoan cố chấp sẽ làm như vậy. Kỷ Hòa nhún vai, cái này tôi không biết, chỉ có thể chờ bắt được người rồi, các cô sẽ thẩm vấn cô ta. Được. Yến Lâm không nói gì nữa. Cô ta cũng sợ kéo dài thời gian quá lâu sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Thế là, Kỷ Hòa và Yến Lâm chia làm hai đường, chạy về phương hướng mà Kỷ Hòa chỉ. Kỷ Hòa chỉ có thể suy đoán được đại khái vị trí, là một con đường phố rất hẻo lánh. Mấy tòa nhà dân cư thấp tầng nằm san sát nhau ở đây. Những người sống ở đây, nói ít cũng chẳng ít. Nhìn những tòa nhà trước mặt, Yến Lâm không khỏi lo lắng, chẳng lẽ phải gõ cửa từng căn một để hỏi sao? Hoặc là như thế này, có khả năng lấy được tóc hoặc móng tay của Đàm Lạc không? Nếu lấy được thì tôi có thể nhờ Tu Nam Giật dùng thuật suy diễn để tìm ra vị trí cụ thể của Đàm Lạc. Kỷ Hòa lắc đầu, như vậy quá chậm. Nếu muốn suy diễn thì Kỷ Hòa đương nhiên cũng có thể suy diễn. Chỉ là tìm được tóc hoặc móng tay của Đàm Lạc cần thời gian, mà tính mạng của Đàm Lạc đang bị đe dọa, chỉ sợ không thể chờ đợi lâu như vậy. Có một cách nhanh hơn, Kỷ Hòa nhìn xung quanh. Thấy bên đường có một siêu thị bách hóa nhỏ. Đây là siêu thị bách hóa duy nhất trong khu vực. Không chỉ bán đồ lặt vặt mà còn kiêm luôn điểm chuyển phát nhanh. Thường thì ở những nơi nhỏ như vậy, ắt hẳn mọi người đều quen biết nhau, mà làm chủ của siêu thị bách hóa như này, chắc chắn cũng có thể nghe được nhiều tin tức hơn. Quan trọng hơn, nếu cô ta thích Đàm Lạc, ngày thường chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc gửi đồ hoặc mua poster, đồ lưu niệm của Đàm Lạc. Người ở điểm chuyển phát nhanh chắc chắn sẽ có ấn tượng với Thành Nhạn. Yến Lâm, nếu ngay cả chủ cửa hàng cũng không có ấn tượng gì thì sao? Mặt Kỷ Hòa không biểu cảm nói, vậy chỉ có thể dùng đến phương pháp suy diễn mà cô nói thôi. Cái này thì do Đàm Lạc quá đen rồi, không có cách nào khác. Yến Lâm. Khóe miệng cô ta giật giật, chị Kỷ ơi, chị ngày càng biết nói đùa rồi đấy. Yến Lâm bước vào cửa hàng. Trong căn nhà thấp bé, bà chủ đang vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc tivi treo trên tường. Sau khi xuất trình chứng minh thư, Yến Lâm hỏi bà chủ, ở đây có cô gái nào hâm mộ cuồng nhiệt một ngôi sao tên là Đàm Lạc không? Bà chủ phì một cái nhả hạt dưa trong miệng ra. Đàm Lạc là ai thế? Không biết đâu. Huống hồ, con gái nhà người ta theo đuổi ngôi sao gì, làm sao tôi biết được? Yến Lâm đang suy nghĩ đổi cách hỏi khác như thế nào, thì Kỷ Hòa bước ra từ giữa các kệ hàng, ngón tay chỉ vào tủ kính. Sau đó nói với bà chủ, cho tôi hai gói thuốc Trung Hoa. Yến Lâm trố mắt nhìn. Gì vậy? Cô ta nhớ rõ Kỷ Hòa không hút thuốc lá mà. Trên khuôn mặt uể oải của bà chủ lập tức hiện lên nét vui mừng, được. Sau khi cầm gói thuốc Trung Hoa, Kỷ Hòa mới nói, bà chủ đề mà bạn tôi vừa hỏi ấy, tôi cũng rất có hứng thú. Nếu cô không biết Đàm Lạc cũng không sao, hoặc có phải có một cô gái thường xuyên đến gửi hoặc nhận những bức poster và gúc của các ngôi sao không? Bà chủ suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện nhận poster thì tôi không rõ, dù sao chúng tôi cũng chỉ phụ trách việc phân phát bưu kiện thôi. Nhưng về việc gửi poster, thì tôi lại có ấn tượng. Cô gái kia thường đến gửi cái gì đó. Gọi là cạc thì phải. Một tấm thẻ nhỏ xíu xiu mà lần nào cũng yêu cầu tôi gói ghém cực kỳ cẩn thận, nói rằng món đồ này rất đắt tiền, nếu bị hỏng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi thấy không phải chỉ là một tấm thẻ quèn thôi sao, có gì đáng giá chứ, chẳng lẽ đầu óc cô gái này có vấn đề? Tôi thấy rất khó hiểu nên có ấn tượng với cô gái này. Tôi cũng không biết đó có phải người các cô muốn tìm hay không. Nó là một đứa trẻ bất hạnh, hình như bố mẹ đã mất cả, hiện sống một mình. À, nhà nó ngay tầng một tòa nhà đối diện kia kìa. Phải rồi, các cô hỏi thăm nó làm gì? Đừng nói là nó đã gây chuyện vào chuyện gì đấy chứ. Trước đó Yến Lâm đã xuất trình thẻ ngành cho bà chủ, vậy nên bà chủ không lo Kỷ Hòa và Yến Lâm là người xấu, rất thẳng thắn nói hết mọi chuyện. Yến Lâm đáp, ha ha, không có chuyện gì đâu, chỉ là có vài việc cần hỏi cô ấy một chút thôi. Chương 1409, ra khỏi cửa hàng, Yến Lâm cảm thán, đại sư Kỷ, nhìn cô không giống người hiểu chuyện đời lắm, mà xem ra cũng rất am hiểu đạo lý đối nhân xử thế phết đấy nhỉ. Kỷ Hòa nói, thế giới bao la, muôn vàn chúng sinh, gặp nhiều sẽ hiểu thôi. Cái nghề này của cô, chính là phải giao tiếp với rất nhiều người. Đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi Thành Nhạn. Hai người đi đến chỗ bà chủ chỉ dẫn, gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai mở. Yến Lâm nhíu mày, chẳng lẽ lại không đúng dịp đến vậy, cô ta không có ở nhà sao? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía sau, mấy người tìm tôi à? Hai người đồng thời quay lại, thấy một cô gái với vẻ ngoài bình thường, dáng người mũm mĩm đứng ở đằng sau, nhìn bọn họ với vẻ vô cảm. Yến Lâm hỏi, cô là Thành Nhạn đúng không? Đúng là tôi, tìm tôi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô về chuyện Đàm Lạc mất tích. Cô có ý kiến gì không? Thành Nhạn cười lạnh lùng, tôi còn có thể đưa ra ý kiến cơ à, lẽ ra phải là tôi hỏi mấy người có ý gì đấy. Đàm Lạc mất tích lâu như thế mà các người không tìm được tung tích của anh ấy, thùng rỗng kêu to cả lũ với nhau à. Yến Lâm. Cô nàng này nói chuyện chẳng lễ phép gì hết vậy. Đến cả Kỷ Hòa cũng hơi cau mày. Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được, cô nàng này rất khiến người khác khó chịu trong lời an nhiễm, cuối cùng có ý nghĩa gì? Yến Lâm nhìn lướt qua thứ trong tay Thành Nhạn, là một hộp cơm. Cái cô đang cầm là một hộp cơm, nghe nói bố mẹ cô đều đã mất rồi, cô sống một mình, cơm này là để đưa cho ai? Việc này liên quan gì đến mấy người không? Thành Nhạn đáp, chẳng lẽ tôi không thể ăn hộp cơm được à? Đây là đồ tôi ăn. Yến Lâm nheo mắt lại. Cô ta đang nói dối. Ở khóe miệng Thành Nhạn hoàn toàn không có dấu vết của việc ăn uống. Dù có lau sạch miệng đi chăng nữa, một người ăn cơm trong hộp cơm cũng không nên có hai đôi đũa. Trực giác của cô ta nói Đàm Lạc đang trong tay Thành Nhạn. Yến Lâm nhìn về phía Thành Nhạn đã đi ra, đó là một tầng hầm. Cô ta nói, có thể đưa bọn tôi đi xem tầng hầm không? Thành Nhạn vặn lại, vì sao phải dẫn mấy người xuống tầng hầm? Mấy người có lệnh khám xét không? Yến Lâm cười nhẹ. Không may làm sao, cô ta có thật. Yến Lâm không chịu nhượng bộ. cô ta cũng chẳng sợ Thành Nhạn chạy trốn. Một người tu đạo như cô ta chẳng lẽ lại không bắt nổi Thành Nhạn? Sắc mặt Thành Nhạn càng thêm khó coi. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu. Để xuống được tầng ngầm cần phải đi xuống một cầu thang rất dài. Yến Lâm và Kỷ Hòa đi đằng trước, Thành Nhạn đi đằng sau. Sau khi xuống cầu thang là một đống phòng nhỏ cách nhau. Yến Lâm hỏi, ở đây sao nhiều phòng nhỏ thế? Ừm, Thành Nhạn nói với vẻ mặt không biểu cảm, ở chỗ chúng tôi, rất nhiều gia đình đều có tầng hầm đồng bộ. Cô cũng có một tầng hầm đồng bộ à? Có. Không phải giờ đang dẫn các cô đến sao? Thanh Nhạn bực mình nói. Là phòng nào? Hành lang rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Yến Lâm buộc phải hơi quay đầu lại hỏi Thanh Nhạn. Thanh Nhạn đáp, cô rẽ trái, chính là căn phòng ở cuối cùng kia. Kỷ Hòa lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thoáng qua góc trên bên phải màn hình. Không có dịch vụ, trong lòng cô lập tức xuất hiện linh cảm xấu. Định gọi Yến Lâm lại, nhưng Yến Lâm đã bước vào tầng hầm trước. Sau đó, lưng bị ai đó đẩy mạnh. Kỷ Hòa hơi loạn choạng, vậy mà cũng bị đẩy mạnh vào tầng hầm. Yến Lâm đỡ cô, đại sư Kỷ, cô không sao chứ? Vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng sầm. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại trước mặt hai người. Yến Lâm vội đập cửa sắt, cho dù có dùng lực thế nào cũng không chút sức mẻ. Thành Nhạn cách cánh cửa sắt cười khẩy nói, ai nói với bọn mày là tao chỉ có một căn ngầm. Một căn đã nhốt Đàm Lạc, một căn khác thì để lại cho hai người này đi. Yến Lâm vừa lo lắng vừa tức giận. Thành Nhạn, cô có biết mình đang làm gì không hả? Tao biết. Thành Nhạn nói, nhưng hai đứa chúng mày chỉ đến một mình, chắc hẳn không nói với ai đâu nhỉ? Nói cách khác, bọn mày có chết ở đây cũng chẳng ai biết đâu. Chương 1410, chỗ bọn tao không có camera giám sát. Bỏ đói bọn mày vài ngày rồi vứt xác bọn mày đi. Đến lúc đó cho dù có người hỏi, tao nói hai đứa mày đã rời đi từ lâu rồi, còn ai biết được chân tướng chứ? Yến Lâm nện một đấm lên cửa sắt. Nhìn tuổi Thành Nhạn cũng không lớn lắm, cùng lắm chỉ 16-17 tuổi. Tuổi còn nhỏ như vậy, sao lòng dạ lại độc ác đến thế chứ? Thành Nhạn cười nói, tao đi trước đây, cô ta tự tin xoay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bùng cực lớn truyền đến từ phía sau. Cô ta vô cùng kinh ngạc quay người lại thì thấy cánh cửa sắt mới vừa rồi còn đóng chặt, đã bị mở ra. Cô gái váy trắng tóc đen đứng ở cửa, giữa ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng. Kỷ Hòa mỉm cười, cô nói đúng, bọn tôi quả thật đến một mình. Nhưng nếu chúng tôi đã dám đến một mình thì cũng có khả năng an toàn rút khỏi. Thành Nhạn thất thanh, sao? Sao mày có thể thoát ra được? Chuyện này không thể nào. Trong tay bọn họ đều không có công cụ gì, làm sao có thể trực tiếp phá vỡ cánh cửa sắt nặng nề như thế được. Yến Lâm đã nhanh chóng di chuyển, trong nháy mắt cô ta đã áp chế được Thành Nhạn. Tất nhiên không thể nói cho cô biết rồi. Cô ta nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn sóng lớn, giọng điệu vô cùng thoải mái. Nói chung là cô em này, cô em vẫn nên ngoan ngoãn mà khai ra rốt cuộc đã giấu Đàm Lạc ở đâu rồi. Phản ứng của Thành Nhạn đã quá rõ ràng, Đàm Lạc chắc chắn đang ở chỗ cô ta. Yến Lâm trông có vẻ gầy yếu, nhưng thực ra lực tay lại vô cùng mạnh mẽ. Thành Nhạn vùng vẫy một hồi, biết rằng mình không thể thoát khỏi, cuối cùng đành thất vọng nói, cô thả tôi ra, tôi sẽ dẫn mấy người đi gặp anh ấy. Yến Lâm tặc lưỡi thở dài, quả nhiên là cô đã bắt cóc Đàm Lạc. Chỉ là tôi rất tò mò, cô tiếp cận anh ta kiểu gì? Dù không mấy quan tâm đến giới giải trí, nhưng cô ta cũng hiểu rằng muốn trở thành một fan cuồng phải tốn không ít tiền bạc. Thành Nhạn chỉ sống ở nơi hẻo lánh thế này, nhìn thế nào cũng không giống là một người có điều kiện. Thành Nhạn cười lạnh một tiếng. Cô đừng nhìn tôi thế này, số tiền tôi ném vào Đàm Lạc không hề ít đâu. Đàm Lạc nổi danh nhờ một show sống còn. Từ khi anh ta còn là một người vô danh, Thành Nhạn đã thích anh ta rồi. Gần như cô ta đã dùng toàn bộ số tiền của mình để chi tiêu và bình chọn cho anh ta. Ban đầu, đó chỉ là chút tiền tiêu vặt, nhưng sau đó, nó dần dần biến thành tiền lì xì, rồi đến cả tiền tiết kiệm của cô ta. Mẹ của Thành Nhạn đã qua đời từ sớm, còn bố cô ta thì bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian để quan tâm đến cô ta nên ông cũng không biết rằng con gái đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy cho một ngôi sao. Sau đó, một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ cũng cướp bố cô ta đi mất. Thành Nhạn hoàn toàn trở thành một cô nhi không cha không mẹ. Sau khi bố cô ta qua đời, căn nhà duy nhất còn lại trong gia đình thuộc về Thành Nhạn. Căn nhà cổ đó là tài sản tổ tiên để lại, mặc dù đã cũ kỹ, nhưng lại nằm ở trung tâm thành phố S nên giá trị cũng không thấp. Theo lẽ thường, căn nhà cũ này nên được giữ lại chờ tăng giá, nhưng Thành Nhạn lại không nghĩ như vậy. Cô ta muốn theo đuổi thần tượng và cô ta cần rất nhiều tiền. Cô ta vội vàng bán căn nhà đó với giá rẻ và thu về được 10 triệu tệ, sau đó cô ta mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê hẻo lánh để sống. 10 triệu tệ đó cô ta đã có kế hoạch sử dụng, cô ta muốn ném hết số tiền đó vào Đàm Lạc. Trong một số fan cờ, có những luật trừng không mấy hợp lý, ví dụ như ai chi nhiều tiền hơn cho thần tượng thì người đó sẽ có tiếng nói, còn những ai chỉ ủng hộ bằng tâm mà không chi chút tiền nào sẽ bị xem là bọn tầng chót. Thế giới này không thiếu những kẻ giàu có như vậy, ban đầu Thành Nhạn chỉ là một người hâm mộ vô danh trong số đông đó. Nhưng bây giờ, cô ta đã có 1 triệu trong tay. Chương 1411, cô ta bắt đầu chi tiêu hào phóng, vung tiền không tiếc tay. Mỗi khi Đàm Lạc phát hành album, cô ta phải mua đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn bản. Khi Đàm Lạc đóng phim, cô ta vung tay bao trọn rạp để mời người qua đường xem, nhằm nâng cao độ nổi tiếng cho Đàm Lạc. Những hành động như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Đàm Lạc và đội ngũ của anh ta. Dần dần, Thành Nhạn trở thành chủ tịch của fan cờ chính thức, thậm chí, vì thường xuyên hợp tác và thực hiện các nhiệm vụ, cô ta còn được kết bạn trên WeChat cá nhân với Đàm Lạc. Thành Nhạn không phải vì quá thích Đàm Lạc hay gì, cô ta muốn biến anh ta thành vật sở hữu của mình. Nhưng cô ta cũng muốn nhìn thấy Đàm Lạc từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành một ngôi sao lớn có vô số người hâm mộ. Nói cách khác, cô ta là một fan trung thành với sự nghiệp của Đàm Lạc. Đàm Lạc giống như điểm tựa tinh thần của cô ta, chỉ cần Đàm Lạc sống tốt, cô ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đàm Lạc cũng biết điều này, thường xuyên nắm tay Thành Nhạn, ra vẻ cảm kích nói, Thành Nhạn, những gì anh có được hôm nay, phải cảm ơn các em thật nhiều. Chỉ vì câu nói này, Thành Nhạn cảm thấy mọi công sức mà mình bỏ ra đều xứng đáng. Đàm Lạc biết Thành Nhạn luôn muốn tốt cho mình, nên anh ta thường xuyên chia sẻ một số chuyện riêng tư với Thành Nhạn. Hôm đó, Đàm Lạc đề cập một chuyện với Thành Nhạn, em biết gì không, Thành Nhạn? Cô chủ của tập đoàn Tôn đang theo đuổi anh đấy. Thành Nhạn ngẩn ra, anh đồng ý rồi sao? Đương nhiên đồng ý rồi. Sao lại không đồng ý được? Cô ấy xinh đẹp, body hấp dẫn. Quan trọng nhất là cô ấy là cô chủ của tập đoàn Tôn đấy. Cô ấy nói, chỉ cần anh ở bên cô ấy thì cô ấy sẽ giúp anh có được một vai trong bộ phim mới của đạo diễn Nghiêm. Đàm Lạc những tưởng Thành Nhạn sẽ chúc mừng mình, không ngờ Thành Nhạn lại nhíu mày, còn nói với giọng vô cùng nghiêm túc, anh điên rồi sao, chẳng lẽ anh quên mất bản thân mình là ai, cũng quên luôn anh đang có bao nhiêu fan phải không? Anh có nghĩ rằng một khi chuyện yêu đương của anh bị phát hiện, anh sẽ trở thành người vô danh trong giới giải trí ngay và luôn không? Đàm Lạc đáp, đương nhiên anh biết điều đó chứ, nhưng những lợi ích mang lại khi hẹn hò với cô chủ của nhà họ Tôn không phải có nhiều hơn sao? Dù có bị fan phát hiện thật thì thế nào? Có vốn trong tay, chẳng lẽ lại không hot được nữa? Anh quá coi thường các fan hiện nay rồi. Anh có được ngày hôm nay là dựa vào sức mạnh của fan, mà anh lại không hiểu sức mạnh của fan. Đàm Lạc vẫn không đồng ý, em nghiêm trọng hóa vấn đề rồi nha Thành Nhạn. Anh kể cho em chuyện này là vì anh thấy em khác biệt với những fan khác, thật sự quan tâm đến anh, hóa ra cũng cá mè một lứa với nhau cả. Thành Nhạn tức giận đến mức bật cười. Anh đùa với tôi đấy à Đàm Lạc? Anh nghĩ anh được làm chính anh à? Anh có biết bao nhiêu fan đã đập tiền vào anh không? Chỉ riêng tôi đã bỏ ra ít nhất vài triệu, còn giúp anh tuyên truyền, cãi nhau với đám anti-Trida. Danh tiếng này của anh chúng tôi khó khăn lắm mới gây dựng được. Giờ anh quay đi không thèm coi trọng, anti-Trida, thường ám chỉ các nhóm fan hoặc cộng đồng người hâm mộ chuyên chống đối hoặc ghét bỏ một nhóm nghệ sĩ, diễn viên hoặc thần tượng cụ thể. Những nhóm này thường có xu hướng tổ chức chiến dịch bôi nhọ, chỉ trích và tấn công những người mà họ không ưa thích, đôi khi tạo ra sự phân cực và xung đột trong cộng đồng fan. Đàm Lạc, tại sao lại không coi trọng được? Yêu đương với con gái tập đoàn Tôn chẳng phải giúp tôi có thể phát triển tốt hơn sao? Chúng tôi muốn anh đứng trên sân khấu bằng chính công sức của anh, chứ không phải là thằng hèn chuyên bám váy phụ nữ để sống. Cô nói ai là thằng hèn cơ? Hai người họ không ai phục ai, cuối cùng tan rã trong sự bất hòa. Đàm Lạc vẫn làm theo ý mình. Thanh Nhạn lặng lẽ nhìn anh ta ngày càng gần gũi với con gái tập đoàn Tôn. Thậm chí họ còn âm thầm khoe khoang tình yêu trên mạng xã hội. Hiện tại, mặc dù chưa có Phan phát hiện ra chuyện này, nhưng nếu bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh Nhạn càng nghĩ càng lo lắng. Đàm Lạc đã sớm không còn là anh ta rồi. Cô ta không thể trơ mắt nhìn Đàm Lạc sa sút như vậy được. Chương 1412. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thanh Nhạn liên lạc với Đàm Lạc, lấy lý do quảng bá gần đây để hẹn gặp anh ta. Đàm Lạc tưởng rằng Thanh Nhạn đã thay đổi ý định, nên không nghi ngờ gì đã đến. Ai ngờ, Thanh Nhạn đã cho thuốc ngủ vào cà phê của anh ta, Đàm Lạc uống xong lập tức ngất xỉu. Tệ nhất là khi đến gặp Thanh Nhạn, Đàm Lạc cũng biết nội dung của cuộc gặp gỡ này không phải là chuyện gì tốt đẹp, nên anh ta lén lút đến, không tiết lộ cho ai. Anh ta tự giấu kín hành tung của mình, khiến cho cảnh sát điều tra hồi lâu cũng không tìm ra được Đàm Lạc đang ở nơi nào. Sau khi phát hiện Thanh Nhạn đã bắt cóc mình, Đàm Lạc vừa tức giận vừa hoảng loạn. Anh ta chất vấn Thanh Nhạn, hỏi rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Thanh Nhạn không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, em không có ý muốn làm hại anh, em chỉ mong anh có thể trở nên tốt hơn thôi. Cút mẹ câu ngụy biện, muốn tốt cho anh đi. Đã bắt cóc anh ta rồi, mà cô ta còn dám nói chuyện muốn tốt cho anh sao? Đàm Lạc giận đến mức nghẹn họng. Này Thanh Nhạn, không ngờ cô che giấu cũng tài đấy. Miệng thì nói là fan ủng hộ sự nghiệp của tôi, nhưng thực chất cũng đang thèm muốn tôi đúng không? Có phải thấy tôi đang hẹn hò với tiểu thư nhà họ Tôn nên cô khó chịu trong lòng không? Thanh Nhạn lạnh nhạt đáp, nếu anh đã nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi. Dù sao mục đích của em cũng chỉ có một, đó là ép anh phải chia tay cô ta. Cô ta tiếp tục nói, Đàm Lạc, em không hề muốn làm hại anh, bây giờ anh chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cô ta, nói rằng anh muốn chia tay. Em sẽ thả anh ra, để anh trở lại cuộc sống bình thường. Đàm Lạc, cô cứ nằm đấy mà mơ, tôi và cô ấy đang rất tốt đẹp, tại sao lại phải chia tay chứ? Thanh Nhạn khẽ cười. Không sao. Nếu anh không muốn chia tay, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Em đã nói rồi, chỉ cần anh gọi điện cho cô ta và tuyên bố chia tay, em sẽ thả anh ra ngay. Đàm Lạc im lặng. Trong lòng anh ta toan tính đủ thứ, anh ta không phải kẻ ngốc để dễ dàng bị ép buộc như vậy. Đàm Lạc tuyệt đối không thể chia tay với cô chủ nhà họ Tôn, khó khăn lắm mới có thể bám được vào cây đại thụ như vậy, đương nhiên anh ta phải tận dụng cơ hội để leo lên cao hơn. Còn về phần Thanh Nhạn, anh ta có thừa kiên nhẫn để đấu với cô ta. Thanh Nhạn thích anh ta, chắc chắn sẽ không làm hại đến anh ta. Chỉ cần hiểu rõ điều này, anh ta đã đủ tự tin để đối phó với tình huống này. Cứ thế, hai người tiếp tục giằng co trong căn hầm tối tăm này. Đàm Lạc kiên quyết không muốn chia tay với cô chủ Tôn, còn Thanh Nhạn cũng quyết không chịu thả anh ta đi. Mặc dù Thanh Nhạn không cho Đàm Lạc tự do, nhưng cô ta vẫn đảm bảo cho anh ta có đầy đủ các nhu cầu ăn uống và sinh hoạt cơ bản, thậm chí điều kiện còn không hề tệ. Cô ta ăn gì, Đàm Lạc cũng được ăn thứ đó. Ban đầu, Đàm Lạc nghĩ rằng nếu kéo dài thêm một thời gian, Thanh Nhạn sẽ suy nghĩ lại và thả anh ta đi. Không ngờ, cô ta hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp. Mới đầu Đàm Lạc còn rất bình tĩnh, nhưng dần dần anh ta trở nên cáu bẳn. Mẹ kiếp, cô bị tâm thần đúng không Thanh Nhạn? Nói trắng ra, cô chỉ là fan của tôi. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cô có chức có quyền gì mà quản được tôi? Thanh Nhạn vẫn không nổi giận. Gương mặt cô ta ẩn sâu trong bóng tối, toát lên vẻ bình thản đến đáng sợ. Chỉ dựa vào việc em đã đập vào anh biết bao nhiêu tiền và các fan khác cũng không kém. Chúng em bỏ tiền ra với hy vọng thấy anh đạt được thành tựu xứng đáng, chứ không phải để trơ trơ nhìn anh phá hỏng bản thân thế này. Đàm Lạc sắp phát điên lên, trời đất, bà cô tổ của tôi ơi, xin cô tha cho tôi đi. Cô tiêu bao nhiêu tiền cho tôi thì tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho cô, thế vẫn không được sao? Thanh Nhạn lạnh lùng đáp, không được. Cái gọi là thần tượng hoàn mỹ, phần lớn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các fan. Trong lòng cô ta, Đàm Lạc chính là sự hoàn mỹ đó. Chương 1413. Cô ta không thể chấp nhận việc Đàm Lạc phá hủy tất cả những gì anh ta và Phan đã cùng nhau gây dựng suốt bao năm qua. Nói trắng ra, hành động hiện tại của Đàm Lạc không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh ta nữa. Đàm Lạc cảm thấy suy sụp vô cùng. Trước đây anh ta chỉ nghe nói rằng Phan bạn gái cuồng loạn rất đáng sợ, nhưng không ngờ rằng Phan sự nghiệp khi điên lên cũng đáng sợ không kém. Yến Lâm khẽ ghé sát vào tai Kỷ Hòa, thì thầm, biết là không nên. Nhưng tôi cảm thấy Thanh Nhạn có phần giống như ánh sáng chính đạo, mấy nghệ sĩ kia trước mặt công chúng thì một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác, đáng phải nhận một bài học làm người đàng hoàng. Kỷ Hòa nhún vai, con người không ai hoàn hảo cả, đôi khi biết nhiều quá lại càng thêm đau khổ. Yến Lâm vẫn cảm thấy không thể tin nổi, Thành Nhạn còn trẻ như vậy, sao lại có nhiều tiền đến thế? Đây là 10 triệu, tận 10 triệu đấy. Nếu bố mẹ của Thành Nhạn còn sống, họ chắc chắn sẽ rất sốc khi biết con gái mình đã bán hết tài sản chỉ để theo đuổi thần tượng, thậm chí chết rồi còn ăn quả tức đến mức đội mồ sống lại. Tóm lại, trong chuyện này, người điên loạn cũng cả anh cả ả. Khi Yến Lâm cứu được Đàm Lạc ra, anh ta nhìn thấy cô ta tỏa sáng lấp lánh như đấng sinh thành thứ hai, anh ta cực kỳ xúc động mà hét lên, cảnh sát, cảnh sát, cuối cùng mọi người cũng đến. Chính con điên này. Chính cô ta đã giam giữ tôi. Ánh mắt Thành Nhạn phức tạp, cô ta nhìn người đàn ông mà cô ta đã yêu thích suốt thời gian dài, sau đó chuyển sang nhìn Kỷ Hòa và Yến Lâm. Hai vị cảnh sát, tôi biết tôi không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng trước khi điều đó xảy ra, có thể cho phép tôi làm một việc không? Tôi muốn công khai bộ mặt thật của Đàm Lạc, hy vọng sẽ không còn những người đáng thương như tôi bị lừa gạt nữa. Cái gì cơ? Đàm Lạc ngã ngửa tại chỗ. Anh ta không còn quan tâm đến việc Thành Nhạn từng là chủ tịch fan cờ chính thức của mình nữa, bất chấp gào lên, không được, đầu óc cô có bệnh à Thành Nhạn, tôi chỉ đang yêu đương thôi, mà theo lời của cô, tôi đã thành kẻ có tiền án tiền sự rồi. Thành Nhạn lạnh lùng nhìn anh ta. Nếu anh thật sự cảm thấy mình không có vấn đề gì thì sẽ không sợ tôi công khai chuyện này. Đàm Lạc ngay lập tức im lặng như một quả bóng bị xì hơi, không còn dám nói gì. Thành Nhạn lặng lẽ nhìn Đàm Lạc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, Đàm Lạc, anh thực sự nên cảm ơn vì hai vị cảnh sát đến kịp thời. Hôm nay, tôi vốn định giết anh rồi, cô ta cúi đầu thì thầm, như vừa nói với Đàm Lạc, như vừa tự nói với chính mình, nếu anh không thể trở lại thành anh của trước kia, thà rằng giết quách anh đi. Chỉ có người chết mới là hoàn mỹ nhất, chỉ có người chết sẽ không bao giờ phạm lỗi. Cô ta giam giữ Đàm Lạc không phải vì muốn hại anh ta, mà vì muốn cứu anh ta. Mọi thứ đã trở nên như thế này. Nếu không thể cứu được, thì chỉ có thể phá hủy. Mắt Đàm Lạc trừng lớn, trông có vẻ thật sự sụp đổ, có lẽ anh ta đã tưởng tượng ra cảnh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ánh mắt càng trở nên rối loạn. Anh ta như một cục bùn nhão, ngồi bệt trên đất, không còn sức đứng dậy. Cuối cùng, Yến Lâm không thể chịu đựng thêm nữa, trực tiếp cõng anh ta lên vai và đưa ra ngoài. Kỷ Hòa nhắn tin cho An Nhiễm. Tin tốt là đã tìm thấy Đàm Lạc. An Nhiễm, như nào? Còn tin xấu thì sao? Tin xấu là Đàm Lạc dính scandal rồi, mất hết hình tượng, khả năng là dự án phim của cô cũng dẹp theo luôn. An Nhiễm, ủa, cô ủy ban kỷ luật giới giải trí ơi? Chuyện này không liên quan đến tôi. Kỷ Hòa lặng lẽ cúp điện thoại. Cô chỉ là người vạch trần sự thật, làm gì có lỗi gì đâu. Trong giờ học hướng nghiệp, Tống Hạo để ý có một cô gái xinh đẹp vô cùng đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô ấy tết hai bím tóc, đôi mắt to tròn như nai con. Cậu ta không kìm được lòng mình, ngay ánh mắt đầu tiên đã ngã vào người cô ấy. Được rồi, thật ra là do bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, Tống Hạo lục lại trí nhớ của mình, cậu ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô gái này. Có vẻ như trước đây cậu chưa bao giờ gặp cô ấy. Làm sao mà cô ấy lại đột nhiên xuất hiện trong lớp học này? Chương 1414. Trong sự hồi hộp, Tống Hạo cứ nhấp nhổm trong suốt tiết học đầu tiên. Trong giờ giải lao giữa hai tiết, thừa dịp giáo viên ra ngoài uống nước, cậu ta tranh thủ cầm cặp sách, vội vàng ngồi cạnh cô gái đó. Xin chào, tôi tên Tống Hạo, cậu cũng học khoa máy tính à, sao trước nay tôi chưa gặp cậu bao giờ thế? Đây là tiết hướng nghiệp, cả ba lớp của khoa máy tính đều ở đây. Ai cũng biết tỷ lệ nam nữ của khoa máy tính rất chênh lệch. Tình cờ xuất hiện một nữ sinh đã là chuyện gây tò mò rồi. Tống Hạo cũng không thấy bản thân sẽ quên mất tên hay gương mặt của bạn nữ nào. Hơn nữa, cô gái này còn xinh đẹp như vậy nữa chứ. Cậu ta vốn là đứa ưa nhìn mặt, sao không sớm phát hiện ra chứ? Cô gái đó hơi chút ngượng ngùng, cười nhẹ, ta, vì tôi vừa chuyển chuyên ngành, tiết học của chuyên ngành mới và chuyên ngành trước đó bị trùng nhau. Nên tôi chỉ có thể chọn lớp học của khoa khác, học cùng các bạn ở đây. Hóa ra là như vậy. Tống Hạo bỗng nhiên hiểu ra. Vậy tất cả mọi chuyện đều được giải thích rồi. Cậu ta vỗ ngực một cái, cậu mới đến học chuyên ngành này của bọn tôi, trong lớp cũng không quen ai, nhất định rất cô đơn. Không sao, nếu cậu có gì không hiểu, cứ việc đến hỏi tôi, khóe miệng của cô ấy lộ ra một nụ cười nhạt. Được nha, tôi còn đang lo lắng đây. Cậu thật tốt, cảm ơn nhiều nhé. Được gái xinh khen, Tống Hạo kích động đến choáng váng đầu óc, vậy cậu học chuyên ngành nào thế? Tên cậu là gì? Tôi học khoa ngoại ngữ, tên tôi là Hướng Tình. Uầy, thật trùng hợp, tôi cũng có một người bạn tốt đang học ở khoa ngoại ngữ. Đúng rồi, sắp tan học rồi, buổi trưa cậu có muốn cùng đi ăn cơm không? Tống Hạo nhìn đồng hồ rồi nói, cậu ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, bản thân cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng. Không ngờ Hướng Tình gật đầu nói, được, hai mắt Tống Hạo sáng lên. Nói chuyện thân thiện như vậy, xem ra cô gái xinh đẹp này cũng không khó theo đuổi lắm. Sau khi tan học, hai người cùng nhau đến nhà ăn gọi món. Tống Hạo đặt thức ăn lên bàn, ngồi đối diện Hướng Tình. Do dự mãi, cuối cùng cậu ta mới hỏi. Cậu! Không có bạn cùng đi ăn cơm à? Tôi thấy thường là con gái các cậu hay rủ nhau đi ăn chung mà, tôi, Hướng Tình im lặng một lúc, sau đó vành mắt cô ta đột nhiên đỏ lên. Vì tôi không có bạn bè, tôi không được lòng mọi người lắm. Mấy bạn nữ đều không thích tôi, cứ nói tôi ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp, giả bộ đáng thương, đi quyến rũ đàn ông. Tống Hạo, cậu ta rất bất ngờ thật sự có chuyện kinh khủng như vậy sao? Còn có vụ quyến rũ đàn ông nữa. Chắc không đến mức đó nhỉ? Chuyện này cậu ta tưởng chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi chứ. Dù sao những bạn nữ cậu ta từng gặp đều rất tốt bụng, Hướng Tình gật đầu, ừ, thật đấy. Có rất nhiều bạn nữ không thèm quan tâm đến tôi, trên đường tôi có chào hỏi với các cô ấy, mà bọn họ đều giả bộ không nghe thấy. Tống Hạo sợ ngây người. Đã đến mức này rồi sao? Khinh người quá thể đáng rồi đấy. Cậu ta nói, chắc không phải ai cũng như thế đâu. Vừa nãy tôi đã nói tôi có một người bạn cũng ở khoa ngoại ngữ đấy, cậu nhớ không? Không biết cậu biết cô ấy không, cô ấy tên Lâm Ngọc, tính cách cô ấy không như đám người kia đây. Nếu như cậu có ít bạn, tôi có thể giới thiệu hai người làm quen nhau, Tống Hạo nói được một nửa, thì ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Lâm Ngọc và mấy cô bạn cũng mới ăn cơm xong, vừa nói vừa cười đang đi qua trước mặt cậu ta mau chóng giơ tay vẫy vẫy với Lâm Ngọc, này, Lâm Ngọc ơi! Cậu ta và Lâm Ngọc là bạn học chung cấp 3. Hai người lúc học cấp 3 chơi rất thân, lúc lên đại học vì học không cùng chuyên ngành nên không còn thân như lúc trước nữa nhưng vẫn có thể gọi nhau là bạn bè. Nghe thấy có người gọi tên mình, Lâm Ngọc cũng nhìn lại. Sau đó cũng quơ quơ tay nói với bên đó, á, chào cậu nha Tống Hạo. Ngay sau đó, cô ấy nhìn lướt qua Hướng Tình, coi như không thấy gì, cũng không chào hỏi với Hướng Tình. Cô ấy chỉ gật đầu với Tống Hạo, cũng chỉ gọi tên mình Tống Hạo. Tống Hạo không biết làm sao. Cậu ta vừa định kéo tay Hướng Tình, vẫy tay gọi Lâm Ngọc. Lâm Ngọc đã trực tiếp quay đầu đi. Trời ạ, sao cô ấy lại thế này rồi? Tống Hạo càng khó chịu, uổng công cậu ta còn muốn giới thiệu Lâm Ngọc với Hướng Tình đó. Thật mất mặt. Chương 1415. Có lẽ tôi không được người khác yêu mến lắm. Hướng Tình nói xong cụp mắt xuống, cúi đầu, dáng vẻ cô ta thật đáng thương. Tống Hạo an ủi. Đừng nghĩ thế chứ, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Lâm Ngọc không phải người như vậy đâu. Sau này tôi sẽ tìm cách nói chuyện cùng cô ấy. Hướng Thanh không phản đối việc Tống Hạo gần gũi mình. Tống Hạo càng thêm quyết tâm, thích một cô gái sẽ làm mọi chuyện vì cô ấy, không phải sao? Hướng Tình không nói lời nào nữa. Tống Hạo nhìn vào khay thức ăn của cô ta, chợt phát hiện từ nãy đến giờ cô ta chưa hề động đũa, cơm vẫn còn nguyên đó. Cậu ta giật mình hỏi, cậu không ăn cơm à? Mấy nay tôi đang giảm cân, không thích ăn cơm lắm. Dù gì cũng ăn một ít đi, không ăn thì rất lãng phí đấy. Nhưng tôi thật sự ăn không được. Hướng Tình đã nói như vậy rồi, Tống Hạo cũng đành thôi, cậu ta vội vàng ăn hết cơm trong khay của mình, Hướng Tình đột nhiên giơ tay che miệng, nhìn cậu ta một cách bí ẩn. Cậu đã nghe nói chuyện này chưa Tống Hạo? Chuyện trường chúng ta có một bạn nữ nhảy lầu tự sát tuần trước đó. Đôi mắt cô ta ánh lên một ánh sáng kỳ lạ, không biết sao, Tống Hạo cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu ta nói, tôi chưa từng nghe kể. Hướng Tình thở dài một tiếng, hửm, cậu không biết sao, tuy nhiên cái này cũng rất bình thường, dù sao chết người cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, trường Bắc chúng ta giữ kín miệng, không cho sinh viên nói lung tung khắp nơi, nếu không sẽ bị kỷ luật. Không ai dám nói chuyện bên ngoài, nếu bị phát hiện thì xui xẻo rồi. Tống Hạo nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Bạn nữ nhảy lầu kia thích một bạn nam, tiếc là bị người ta từ chối. Cô ta rất đau lòng, nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự tử. Mọi người trút hết sự tức giận lên tôi, đổ lỗi cho tôi, cảm thấy tôi rất xui xẻo. Tống Hạo suýt chút nữa bẻ gãy đôi đũa, thật quá đáng, chuyện này liên quan gì đến cậu? Bọn đấy bị giẫm à? Hương Tình lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng. Bởi vì người con trai cô ta thích lại thích tôi. Hả? Vậy liên quan gì đến cậu chứ? Cậu vô tội mà, Hướng Tình nói, tôi cũng không hiểu, nhưng những người đó đều là bạn của bạn nữ nhảy lầu kia, sau đó cùng nhau đi tôi, mà các bạn học khác cũng sợ dính líu đến tôi, cũng không dám đi quá gần tôi. Không lâu sau tôi không còn bạn nữa, một mình rất cô đơn, nói chung, có thể gặp cậu tôi rất vui. Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ cái gì? Tôi sợ bạn nữ đã nhảy lầu tự sát kia không từ bỏ suy nghĩ, nhất định sẽ tìm tôi báo thù. Tôi là người tin vào quỷ thần mà. Cái gì vậy? Tống Hạo bật cười, ha ha, mấy tiếng, chuyện quỷ thần là cái gì chứ? Cậu đi học cũng lâu như vậy rồi, trên thế giới này vốn làm gì có quỷ? Hướng Tình nói, đó là vì cậu chưa gặp bao giờ thôi. Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, có lần theo bà nội đi thăm mộ, rút một bông hoa trên mộ của người ta. Sau khi trở về thì sốt cao không ngừng, còn nói lời mê sản, sau khi bà nội tôi phát hiện có điều gì đó không đúng mới gặng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi mới kể lại với bà rằng tôi đã nhổ hoa trên mộ phần người ta, sắc mặt bà nội thay đổi rõ rệt, nhanh chóng đưa tôi đang nửa sống nửa chết đi đến dập đầu, thắp hương, tế bái trước mộ phần người ta. Lúc ấy bệnh của tôi mới tốt lên được. Từ đó trở đi, tôi rất tin vào chuyện ma quỷ, Hướng Tình nói rất nghiêm túc, nhưng Tống Hạo vẫn chưa tin. Theo ý kiến của cậu ta, cùng lắm cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi, khả năng lớn nhất là Hướng Tình đến thăm mộ lần đầu thì bị trúng gió, nhiễm lạnh, sau đó bệnh cảm cũng thuyên giảm mà thôi. Muốn người vô thần suốt 21 năm như cậu ta đột nhiên chấp nhận rằng trên thế giới có quỷ, thật sự là quá làm khó người. Hướng Tình bỗng nhiên tức giận, cậu không tin thì thôi, chẳng lẽ tôi cũng không được tin sao? Dù sao tôi thực sự rất sợ hãi đấy. Tống Hạo sợ nữ thần tức giận, vội vàng nói, được được được, tôi cũng tin tưởng mà. Hướng Tình biểu môi, cậu bớt làm trò nịnh nọt này đi, tôi biết cậu rõ ràng là không tin rồi. Ma quỷ bây giờ cũng rất lợi hại, khi xuất hiện trước mặt mọi người, trông giống như người sống thực sự. Cậu căn bản không thể nhìn ra đối phương là quỷ đâu. Chương 1416. Nhưng đối với con trai thì tốt hơn. Bởi vì con trai có dương khí mạnh hơn, yêu ma quỷ quái không có cách nào đến gần. Con gái thì khác. Rất dễ dàng thu hút một số thứ kỳ quái đến, nhất là lúc nhỏ tôi đã gặp phải ma, vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Tình thương của Tống Hạo dâng trào, nhanh chóng hiểu được ý của nữ thần. Cậu muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho cậu phải không? Hướng Tình cúi đầu, một tiếng rất nhỏ. Đúng vậy, tháng sau tôi sẽ tham gia cuộc thi nhảy múa, mỗi ngày đều phải tập luyện trong phòng tập đến khuya. Sau đó lại một mình trở về ký túc xá. Sân trường ban đêm quá tối, thực sự rất sợ, Tống Hạo nói, đừng sợ, tôi chờ cậu, tôi đưa cậu trở về nhé. Thật sao? Hướng Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đúng là một người tốt. Đôi mắt cô ta lấp lánh niềm vui. Tống Hạo gãi gãi đầu, vui tươi hớn hở cười. Trời đất ơi! Cô gái ngốc nghếch này đang cảm ơn cậu ta đấy. Có thể được ở một mình ở cùng nữ thần một hồi, đối với cậu ta, tất nhiên là điều may mắn không thể cầu mong hơn. Không ngờ tới việc theo đuổi nữ thần lại suôn sẻ như vậy, cậu ta cảm thấy, mình chuẩn bị rơi vào hố yêu đương rồi. Cứ như vậy, Tống Hạo hứa rằng buổi tối sẽ đưa Hướng Tình trở về ký túc xá. Tuy nhiên người ngoài không được phép vào phòng tập nhảy, nên Hướng Tình đã bàn bạc với Tống Hạo. Để cho Tống Hạo tự học trong thư viện trước. Chờ đến 11 giờ tối, cậu ta lại đến phòng tập khiêu vũ đón cô ta. Tống Hạo đồng ý, bình thường Tống Hạo chẳng hứng thú mấy với chuyện học hành, nhưng vì nữ thần, đây là lần đầu tiên cậu ta ở lại thư viện muộn như vậy, cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đến thế. Lúc 10 giờ 45, Tống Hạo bừng tỉnh, phát hiện mình đã vô tình ngủ quên trên bàn thư viện. Tống Hạo. Sức mạnh của tri thức thật đáng sợ. May mắn mình đã không ngủ quá giờ. Nếu không sẽ trễ hẹn với nữ thần, làm vậy thì sẽ không có ấn tượng tốt với cô ấy nữa. Tống Hạo nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi đi thang máy xuống. Khi thang máy đi xuống tầng 1, có tiếng tin một tiếng, cửa mở ra, Lâm Ngọc đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lâm Ngọc, Tống Hạo nhớ ra rồi. Cậu ta đang định tìm Lâm Ngọc, nhưng có quá nhiều chuyện, nên vẫn luôn bị trì hoãn. Đúng lúc bây giờ gặp được, thật trùng hợp. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay áo Lâm Ngọc, hỏi, sao lúc nãy ở nhà ăn cậu lại tỏ thái độ với Hướng Tình vậy? Dầu gì mọi người đều là bạn học, không thể hòa thuận với nhau sao? Lâm Ngọc dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta, không phải cứ, đang êm đẹp mà cậu nhắc tới cậu ta làm gì? Đừng nói nữa, không chê dính vào xui xẻo à. Xui xẻo, Tống Hạo ngẩn ra. Sao cô ấy lại dùng từ xui xẻo để hình dung Hướng Tình chứ? Nói như vậy là quá quắc rồi đó. Mà bạn nữ nhảy lầu vì tổn thương chuyện tình cảm kia cũng không phải lỗi của Hướng Tình, chỉ có thể nói là năng lực chịu đựng tâm lý của cô ta quá kém. Tại sao cứ đổ cho Hướng Tình là người xui xẻo chứ? Tống Hạo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của cậu ta, Lâm Ngọc luôn là một người dễ nói chuyện và rất sảng khoái. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy rồi, dù cô ấy không thích Hướng Tình, cũng phải thấy nói như vậy với một cô gái là quá đáng chứ? Tống Hạo nói, Lâm Ngọc, tôi với cậu quen nhau bao lâu nay mà không ngờ cậu lại là người như vậy đấy. Lâm Ngọc, cậu bệnh thần kinh à? Được rồi, nếu cậu thích nói thì cứ nói, đêm hôm khuya khoắt như này cậu không thấy xui xẻo còn tôi thì thấy đấy. Đừng ngăn cản tôi, thư viện sắp đóng cửa rồi, tôi còn phải lên lấy sách. Nói xong, Lâm Ngọc hất tay áo, sắc mặt trầm xuống, rời đi, chỉ để lại một mình Tống Hạo đứng tại chỗ. Tống Hạo vốn muốn tranh luận với Lâm Ngọc để sửa lại quan điểm sai lầm của cô ấy. Hiện tại Lâm Ngọc xoay người rời đi, cậu ta nên làm thế nào, có nên đuổi theo không? Ngay lúc Tống Hạo đang do dự không quyết thì một giọng nói mỏng manh vang lên sau lưng cậu ta. Tống Hạo ơi! Lại là Hướng Tình. Cô ta mặc một chiếc áo khoác có nút sừng màu trắng, tóc vẫn được tết thành hai bím, trông dịu dàng vừa đáng yêu. Chương 1417, Tống Hạo vội vàng nói, sao cậu lại tới đây rồi? Không phải đã nói chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng múa sao? Hướng Tình nói, tôi chờ cậu nửa ngày, phát hiện cậu không tới, có chút lo lắng, mới chủ động tới tìm cậu. Tống Hạo nhìn thời gian, đã là 10 giờ 53 rồi. Ôi! Cậu nói chuyện với Lâm Ngọc quên thời gian, thiếu chút nữa đã tới trễ. Lại để nữ thần đích thân đến tìm cậu ta, thật là tội lỗi. Cũng may đã gặp được người. Tống Hạo nói, vậy tôi đưa cậu trở về nhé. Một tiếng tiên, cửa thang máy phía sau lại mở ra. Một số bạn học xa lạ đi ngang qua Tống Hạo, rối rít nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt có chút khác thường. Tống Hạo có chút buồn bực. Cậu ta sờ lên mặt mình, sau đó hỏi Hướng Tình, trên mặt tôi có dính gì à? Sao nhiều người nhìn tôi thế? Hướng Tình che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là hôm nay trông cậu vô cùng đẹp trai đấy, mặt Tống Hạo đỏ bừng lên. Được nữ thần khen như vậy, cậu ta cũng ngượng ngùng đấy. Ngay lúc này, Hướng Tình lật qua cặp sách, đột nhiên có chút lo lắng nói, à, Tống Hạo, tôi chợt nhớ tới vô tình để quên một cuốn sách rất quan trọng ở giảng đường khoa ngoại ngữ. Cậu có thể đi cùng tôi tới đó không? Tôi đi một mình, không dám đi. Hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tống Hạo nói, không thể để ngày mai đi sao? Hôm nay trời đã khuya lắm rồi, chẳng phải cậu trở về ký túc xá còn phải học bài sao? Tôi có một thói quen là đọc sách trước khi đi ngủ. Tống Hạo, không chỉ đẹp mà còn chăm chỉ. Bà hoàn cạnh tranh học tập, quá đáng sợ. Cậu ta nhanh chóng đồng ý. Được rồi, tôi đi cùng cậu một chuyến, khu giảng đường của khoa ngoại ngữ ở ngay bên cạnh, nên đi rất nhanh. Lúc đang đi trên đường, không biết có phải là ảo giác của Tống Hạo hay không, dường như Hướng Tình vẫn luôn nhìn đồng hồ đeo tay, dáng vẻ rất gấp gáp. Ca khu giảng đường. Ca khi lên lầu, Hướng Tình vẫn đang nhìn đồng hồ đeo tay. Tống Hạo thật sự nhìn không được nữa, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì thế? Hướng Tình sửng sốt một lát, vẻ mặt cô ta không tự nhiên, sau đó nói. Không có gì. Tôi chỉ xem thời gian một chút, tôi còn có một chương trình giải trí phải theo dõi, buổi tối sẽ phát sóng. Hả? Không phải mới vừa rồi cậu còn nói là muốn đọc sách trước khi đi ngủ sao? Tôi vừa học tập vừa xem chương trình giải trí, làm vậy sẽ không mất thời gian. Tống Hạo càng thêm ngạc nhiên hơn. Còn có một khả năng đặc biệt như vậy á? Bà hoàn cảnh tranh học tập này thực sự quá đáng sợ, bây giờ đã muộn lắm rồi, đèn trong khu giảng đường đã được tắt hết. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng học tối tăm hơi sáng lên hơn một chút. Nhưng có còn hơn không? Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người họ. Không đúng. Tống Hạo kinh ngạc phát hiện, cậu ta chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình. Cậu ta hơi nghi ngờ quay đầu lại, nhìn Hướng Tình một cái. Có phải bước đi của cô ấy quá nhẹ không? Nhẹ nhàng như thể nó không tồn tại vậy, tối như vậy, cô ấy có sợ hãi hay không? Nghĩ như vậy, Tống Hạo càng đi gần Hướng Tình. Giọng nói của Hướng Tình đột nhiên vang lên. Tống Hạo này, cậu còn nhớ tôi đã kể với cậu rằng trước đó có một cô gái khoa ngoại ngữ nhảy lầu tự tử không? Tôi nhớ. Giọng nói của Hướng Thanh rất nhẹ nhàng, âm thanh ma mị như đến từ địa ngục, cô ta đã nhảy xuống từ tòa nhà này đấy. Trên sân thượng của tầng trên cùng, cái chết của cô ta vô cùng thảm khốc, đầu cô ta như một quả dưa hấu vỡ nát, máu văng tung tóe khắp nơi. Thi thể cũng bị chia năm xẻ bảy, thành một bãi bùn nát. Đôi mắt cô ta vẫn trợn trừng, gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, dường như muốn kéo người ta xuống cùng chết với mình vậy. Ôi má ơi! Tống Hạo không nhịn được trùng mình. Không phải. Nghe mô tả thôi đã ám ảnh lắm rồi. Làm sao Hướng Tình có thể nói ra những lời này một cách thản nhiên như vậy? Cô ấy chỉ là một cô gái thôi, không sợ sao? Tống Hạo này, Hướng Tình càng dựa sát vào cậu ta, thở hồng hộc, tôi muốn đi tầng trên cùng nhìn một chút. Tống Hạo nói, cái đó, tốt nhất là đừng đi thì hơn. Mặc dù cậu ta không tin vào quỷ thần, nhưng vẫn có chút không thể chịu đựng được việc phải đến xem nơi đã có người chết. Tại sao thế? Hướng Thanh thấp giọng nói, cậu sợ hãi sao? Không, tôi không phải, đương nhiên Tống Hạo không muốn làm mình mất thể diện trước mặt nữ thần, chỉ là đi đến những nơi như này không ổn lắm đâu, chương 1418, chẳng qua tôi thấy tò mò, muốn đi xem mà thôi. Hướng Tình nhìn cậu ta bằng ánh mắt cầu xin. Hay là chờ ban ngày rồi đi, cứ bắt buộc phải đi vào ban đêm sao? Chuyện này có hơi. Nếu cậu không muốn đi, vậy tôi đi vậy. Cậu đợi tôi ở ngoài nhé. Hướng Tình nói xong xoay người bước đi. Tống Hạo từ phía sau kêu lên, này. Nhìn thấy bóng lưng của Hướng Tình đã biến mất ở phía trước, cậu ta chỉ có thể dậm chân, bất đắc dĩ đi theo sau. Hướng Tình bước đi nhanh quá, biến mất như làn khói vậy, Tống Hạo chạy về phía sân thượng. Kể từ khi xảy ra án mạng, đã lâu không có ai lên sân thượng. Bụi đã phủ một lớp mỏng trên tay vịn. Hướng Tình không có ở đây. Trên sân thượng này, chỉ có một mình cậu ta. Gió đêm thổi khiến trên người Tống Hạo có chút lạnh, tâm tư của cậu ta cũng như rơi xuống đáy vực. Hướng Tình đi đâu rồi, tại sao đột nhiên không thấy tăm hơi? Cậu ta cũng không thấy cô ta đi xuống lầu mà. Đột nhiên biến mất ở một nơi như thế này, thật sự quá đáng sợ đi. Cứu mạng với, á, ngay tại lúc này. Cậu ta nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hướng Tình ngã xuống đất, nhanh chóng bay qua bên người cậu ta. Sở dĩ dùng cái chữ bay này là bởi vì tóc của Hướng Tình dường như bị một đôi bàn tay vô hình tóm lấy, kéo thật nhanh trên mặt đất, kéo cô ta về phía mép sân thượng. Quần áo cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh soàng soạt. Hướng Tình liên tục kêu cứu thảm thiết, cứu mạng với, cứu mạng với. Cô ta liều mạng vùng vẫy, nhưng vẫn bị kéo lê trên mặt đất. Nếu cô ta thực sự bị kéo khỏi sân thượng, cô ta sẽ là sinh viên nữ chết tiếp theo mất. Trong lúc nhất thời, da đầu Tống Hạo tê dại. Chết tiệt, đừng nói là thực sự gặp phải quỷ chứ. Cho dù có sợ hãi đến đâu, cậu ta cũng không thể bỏ lại nữ thần. Cậu ta cũng dồn hết sức chạy tới, bắt lấy tay Hướng Tình, tay Hướng Thanh lạnh như băng, trong lúc hoảng hốt, cậu ta còn tưởng mình đã nắm được một khối băng lớn. Đừng buông tay, nắm chặt lấy tôi. Mặc dù cậu ta đã dùng hết sức, nhưng cả hai vẫn trượt về phía rìa với tốc độ rất nhanh. Lực đôi tay kia vô cùng mạnh, dường như nó muốn kéo hai người bọn họ ra khỏi sân thượng, thịt nát xương tan. Nhìn thấy mặt đất gần trong gang tấc, trái tim Tống Hạo treo lên lơ lửng. Cậu ta không muốn chết. Ngay khi cậu ta cho rằng mình sắp chết ở đây, cậu ta chợt cảm giác được lực đè trên người mình đột nhiên biến mất. Hai người họ cuối cùng cũng dừng lại, chỉ cách mép sân thượng 1 cm, dù chỉ quay người một cái, cũng có thể rơi xuống và tan xương nát thịt. Được cứu rồi. Tống Hạo nói, thanh âm run dữ dội hơn. Cho đến bây giờ, tim cậu ta vẫn đập loạn bình bịch, hai chân cũng run rẩy. Hiển nhiên là Hướng Tình bị dọa sợ không nhẹ, cô ta nức nở nói, Tống Hạo, thật sự cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi. Nếu không có cậu, chỉ sợ tôi đã sớm. Chúng ta nhanh đi về đi, đừng ở chỗ này nữa. Tống Hạo nói. Sau khi đứng dậy, cậu ta luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, không thể ở lâu được. Cậu ta dùng hết sức lực cả người, mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể mình, không thể đứng vững. Lần này Hướng Tình cũng không kiên trì nữa, xem ra thật sự sợ đến mất trí rồi. Một lúc lâu, Hướng Thanh vẫn chưa đứng dậy. Tống Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hướng Tình đang ngồi dưới đất. Sắc mặt cô ta tái nhợt, run rẩy nói, Tôi sợ đến nỗi chân tê cứng cả rồi, không đứng dậy được. Cậu có thể kéo tôi một cái được không? Tống Hạo vội vàng đưa tay về phía cô ấy, mau đứng dậy, tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc hai người nắm tay nhau. Tống Hạo đột nhiên nhìn thấy Hướng Tình nở nụ cười quái dị với mình. Khóe miệng cô ta ngày càng rộng hơn, cho đến khi kéo tới tận mang tai. Tống Hạo, cảm ơn cậu nhé. Nếu như cậu thích tôi như vậy, chắc hẳn nhất định cũng sẽ sẵn sàng. Chết vì tôi chứ. Cô ta mới vừa nói xong những lời này, Tống Hạo đã kinh hãi phát hiện, khuôn mặt Hướng Tình như vỏ trứng bị bóc ra, vỡ tan thành từng mảnh, phần thịt màu đỏ lộ ra, còn có phần mô trắng không biết là gì. Cơ thể uốn cong, gãy gập ở những góc độ không thể tin nổi, máu ào ra nhiều đến mức gần như làm ướt cả người Tống Hạo. Máu! Máu! Máu! Làm sao một người sống lại có thể có lượng máu chảy ra kinh khủng như vậy? Tống Hạo cực kỳ sợ hãi, muốn buông tay ra nhưng Hướng Tình đã giữ chặt cậu ta. Lực bàn tay cô ta vô cùng mạnh, như kìm sắt vậy. Sau đó, cô ta kéo Tống Hạo xuống. Á, Tống Hạo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1419, tòa nhà ký túc xá đối diện. Lúc này, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng vẫn còn một số bạn học còn đang thức khuya chơi điện thoại, chợt nghe thấy tiếng rầm chấn động. Có bạn học bị đánh thức, tay gãi gãi mông, mơ màng nói, có chuyện gì vậy, động đất à? Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì lớn lắm. Không biết nữa. Có người đáp lại, hình như tôi nhìn thấy một bóng đen rơi xuống từ phía đối diện, có phải gió mạnh quá nên thổi bay thứ gì đó không? Má nói chứ, đáng sợ thế. May mà ban đêm không có ai, nếu không thì bị đè chết tươi rồi. Thôi bỏ đi, không sao đâu, ngủ tiếp đi. Trên mặt đất cách đó không xa, cơ thể Tống Hạo nằm cứng đờ ở đó. Máu trong cơ thể cậu ta từ từ chảy ra. Đôi mắt cậu ta trợn trừng nhìn chằm chằm bầu trời. Giọng nói của Hướng Tình vang lên bên tai cậu ta. Cảm ơn cậu đã chịu đựng nỗi đau này thay tôi nha, tôi đã được giải thoát rồi. Mau tìm một người thế mạng, để người đó thay cậu bước vào vòng luẩn quẩn này đi. Tống Hạo cứ trong trạng thái mơ màng như thế, cũng không biết đã qua bao lâu, cậu ta cảm giác được linh hồn của mình bay lên, rồi đáp xuống một phòng học nào đó. Cậu ta ngơ ngác ngồi đó. Xung quanh có tiếng người ồn ào. Một bạn nam lạ mặt bước tới. Bạn học này là... Tại sao cậu lại ở trong lớp chúng tôi? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Tống Hạo nhìn chằm chằm người đó, cốt truyện này thật quen thuộc. Cậu ta hiểu rồi, đột nhiên cậu ta hiểu ra tất cả. Thảo nào Hướng Tình luôn kể lể với cậu ta rằng mọi người cô lập cô ta, coi cô ta như không tồn tại. Thực ra là không phải vậy. Không phải người khác coi cô ta như không tồn tại, mà đúng là cô ta không tồn tại thật. Hướng Tình chính là nữ sinh viên khoa ngoại ngữ đã nhảy lầu tự tử đó. Cô ta là ma quỷ. Người khác không nhìn thấy cô ta, ngoại trừ cậu ta. Cô ta cho phép cậu ta nhìn thấy mình, thực ra là cô ta đã chọn cậu ta rồi. Đây không phải là mối nhân duyên tốt đẹp, rõ ràng là một vụ giết người, thật đáng tiếc. Tất cả đã quá muộn. Cậu ta chết lúc mấy giờ nhỉ? Không biết đã đến 11 giờ 30 phút đêm chưa? Hẳn Hướng Tình cũng chết vào khoảng thời gian này phải không? Chẳng trách cô ta cứ nhìn đồng hồ mãi. Bạn nam đó thấy Tống Hạo cứ im lặng một lúc lâu, bèn tò mò chọc vào người cậu ta, ê này, cậu sao vậy? Không sao đâu. Tống Hạo nở một nụ cười kỳ lạ. Bạn học này, cậu có nghe nói về vụ có một nam sinh viên nhảy lầu tự tử ở khu giảng đường hai ngày trước không? Các vụ án mạng vẫn tiếp tục, vẫn còn có người bị biến thành vật tế mới. Văn phòng hiệu trưởng. Kỷ Hòa và Yến Lâm được mời ngồi xuống đối diện một cách cung kính. Ông hiệu trưởng bị hói nửa đầu lau mồ hôi trên trán, cẩn thận mỉm cười. Ông ta phải mời mọc rất lâu mới mời được các chuyên gia của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên đến. Nếu ông ta còn không mời được họ thì e là mũ quan trên đầu ông ta cũng sẽ rụng xuống mất. Yến Lâm lật xem chồng ảnh trong tay. Trên cùng là hình ảnh thi thể nam sinh viên vừa nhảy lầu, Tống Hạo, cơ thể và tay chân của cậu ta bị vặn vẹo theo một tư thế khó tưởng tượng nổi, trên mặt còn nở một nụ cười kỳ lạ. Cứ như thể ngay giây sau, cậu ta sẽ sống dậy từ bức ảnh này, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Yến Lâm ngước mắt lên, lại xảy ra vụ sinh viên nhảy lầu sao? Tôi nhớ đây không phải lần đầu tiên có người chết trong trường đại học của ông rồi nhỉ? Chỉ là vụ án hai người chết trước đó đã được giao cho cảnh sát khác, không do cô ta phụ trách. Ánh mắt Kỷ Hòa nhìn bức ảnh trong tay Yến Lâm, cô hơi nhíu mày. Hiệu trưởng đổ mồ hôi đầm đìa, đúng vậy, đây là người chết thứ ba trong trường chúng tôi rồi. Bây giờ trường đã ban hành lệnh cấm, sau 7 giờ tối không cho phép bất kỳ sinh viên nào ở lại bên ngoài. Sinh viên đại học vốn đang ở độ tuổi thanh xuân năng động nhất. Nhưng bây giờ người trong sân trường càng ngày càng ít, yên ắng như đang ở trong một nghĩa trang, những sinh viên ngoại trú hoặc thuê nhà bên ngoài đã rời khỏi trường. Những sinh viên vì lý do bất khả kháng cũng nhanh chóng trở về ký túc xá ngay khi tan học, đóng cửa không ra ngoài. Ai cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo mất mạng. Nam sinh viên chết lần này tên là Tống Hạo. Lúc 11 giờ 25 phút tối, cậu ta nhảy từ sân thượng khu giảng đường xuống, chết ngay tại chỗ. Đối diện khu giảng đường là ký túc xá. Khi cậu ta rơi từ trên sân thượng xuống, các sinh viên bị đánh thức còn tưởng đó chỉ là một vật nặng rơi xuống nên không ai để ý, cho đến khi sinh viên đầu tiên có tiết học lúc 8 giờ sáng bước ra khỏi ký túc xá với đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy thi thể nát bét trên mặt đất, sợ đến mức nôn thốc nôn tháo. Chương 1420. Yến Lâm nói, ông đã trích xuất camera chưa? Gửi cho tôi xem nào. Hiệu trưởng nói, đã trích xuất rồi. Hành động của Tống Hạo trên đường đi quả thật rất kỳ lạ. Nhiều bạn học làm chứng sau khi Tống Hạo ra khỏi thư viện, cậu ta cứ liên tục nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng lại cười ngớ ngẩn với không khí, như có người mà họ không nhìn thấy đang đứng ở đó. À đúng rồi, trên đường cậu ta còn gặp một nữ sinh, là bạn của cậu ta, tên Lâm Ngọc. Hình như hai người đã cãi nhau. Hiệu trưởng nói xong thì nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh. Sắc mặt cô gái đó hơi tái nhợt. Em tên là Lâm Ngọc, sau cái chết của Tống Hạo. Cô ấy đã phải trải qua vô số lần thẩm vấn, phải lặp đi lặp lại những lời nói giống nhau. Áp lực tâm lý lớn đến mức gần như ép cô ấy phát rồ phát dại. Em rất tiếc về cái chết của Tống Hạo. Nhưng em thực sự không nhận thấy cậu ta có gì khác biệt so với trước đây. Sau khi vào đại học, chúng em không còn thân thiết như trước, cũng không giao tiếp nhiều. Nếu phải nói chuyện gì kỳ lạ, thì có một điều em không biết có được tính không. Không hiểu sao cậu ta cứ nhắc tới một người với em, đó là Hướng Tình. Kỷ Hòa hỏi, Hướng Tình là ai? Cô được Yến Lâm gọi đến và tham gia vụ án giữa chừng. Có một số thông tin ban đầu cô không nắm rõ. Lâm Ngọc nói, Hướng Tình chính là một bạn nữ cũng thuộc khoa ngoại ngữ của chúng em đã nhảy lầu tự tử cách đây một tháng. Nhưng khoa nghiêm cấm chúng em lan truyền chuyện này ra bên ngoài, em không biết làm sao Tống Hạo biết được người này. Khoa ngoại ngữ chúng em đều cảm thấy chuyện này rất xui xẻo, bình thường không ai nhắc đến cái tên Hướng Tình cả, chúng em đều rất kiêng kỵ với cô ta. Chủ yếu là cái chết của Hướng Tình không rõ ràng. Hơn nữa, kể từ khi cô ta chết, người ta thường nhìn thấy những bóng trắng kỳ lạ trên sân thượng của khu giảng đường. Theo lời kể của các bạn nam ở ký túc xá đối diện, họ thường xuyên nhìn thấy những bóng đen nhảy xuống từ sân thượng vào nửa đêm, cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, không bao giờ kết thúc. Nói đến đây, sắc mặt của cô ấy cũng cứng lại. Sau khi Hướng Tình chết, luôn có tin đồn về chuyện ma ám. Chúng em không muốn dính líu đến chuyện này, thấy tránh được bao nhiêu thì tránh. Vì vậy khi Tống Hạo nhắc đến chuyện này, em đã có phản ứng rất mạnh. Em chỉ không hiểu, làm sao cậu ta biết được chuyện này, Yến Lâm nói, chắc là có bạn học thích những chuyện kỳ lạ nên lén nói cho cậu ta biết. Những chuyện thế này mọi người chỉ không dám nói công khai thôi, chứ ai mà chẳng tò mò. Từng là sinh viên cả mà, ai cũng hiểu rõ chuyện này. Ông hiệu trưởng hói khẽ ho, giả vờ như không nghe thấy. Lâm Ngọc nói, cũng phải. Kỷ Hòa đứng dậy, khẽ với giọng điệu thần bí, còn có một khả năng, chính Hướng Tình tự kể cho cậu ta biết. Hả? Lưng Lâm Ngọc bỗng toát mồ hôi lạnh. Thật là một suy đoán đáng sợ. Không, không, cô ấy không muốn nghe chuyện ma đâu. Kỷ Hòa nói, khi Hướng Tình xuất hiện trước mặt Tống Hạo, chỉ có Tống Hạo mới có thể nhìn thấy cô ta, những người khác không nhìn thấy. Tống Hạo lại bị lời nói của Hướng Tình đánh lừa, cậu ta không biết người khác không thể nhìn thấy cô ta, càng không biết Hướng Tình chính là hồn ma đã nhảy lầu đó, cậu ta sẽ nghĩ người chết là người khác. Lâm Ngọc khựng lại. Tại sao Hướng Tình lại tìm tới Tống Hạo chứ? Nếu chị đoán không nhầm thì đó là để tìm kẻ chết thay. Hướng Tình cũng nhảy xuống từ khu giảng đường sao? Đúng vậy, cũng là nơi Tống Hạo đã nhảy xuống. Cùng một chỗ đấy luôn. Vậy thì đúng rồi. Có lẽ cô ta chết quá thảm, oán khí quá nặng nên bị mắc kẹt trong nỗi ám ảnh của mình, cứ lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu trước khi chết. Cũng chính là cái bóng ma liên tục nhảy xuống mà khu ký túc xá đối diện đã thấy. Để chấm dứt vòng lặp này, cô ta phải tìm một người khác, tìm một người cũng chết vào đúng thời điểm cô ta đã chết, chịu đựng nỗi đau đó thay cô ta. Thế nên cô ta đã nhắm vào Tống Hạo. Kỷ Hòa uống một ngụm trà, bình tĩnh nói. Lâm Ngọc im lặng. Tống Hạo thật đáng thương. Cậu ta chỉ muốn bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp, nhưng không ngờ lại mất luôn cả mạng. Vậy, hồn ma của Hướng Tình đã được giải thoát rồi phải không? Chỉ có Tống Hạo vẫn bị mắc kẹt trên sân thượng của khu giảng đường, liên tục lặp lại nỗi đau nhảy lầu sao? Đúng vậy, có hai cách để chấm dứt nỗi đau của Tống Hạo. Một là, thực hiện cách như Hướng Tình đã làm, Tống Hạo phải đi tìm một kẻ chết thay cho mình, hay là, chúng ta phải điều tra rõ ràng ai là kẻ đã giết chết Hướng Tình, phá vỡ vòng lặp này thì quỷ hồn của Tống Hạo mới được siêu thoát. Rõ ràng cách thứ nhất là không khả thi. Nó không phù hợp với mục đích ban đầu của cuộc điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai.